Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 262 A Thái Hư Tam Trận. Giữa vô vàng ánh kiếm lăng không, kiếm trận vẫn vận hành như cũ. Nhưng Tử Hàn đã cầm kiếm đứng bên ngoài kiếm trận. Ánh mắt kinh ngạc của mọi người trở nên run rẩy. Họ không thể tin vào mắt mình. Hắn thật sự phá vỡ Thái Hư kiếm trận. Điều này sao có thể? Lại có người từ trong Thái Hư kiếm trận phá trận mà ra. Lời bàn tán xôn xao, tràn ngập kinh hãi. Chỉ có Tử Hàn vẫn lạnh nhạt. Ánh mắt xám cho mang theo một loại thần dị lực đang lưu chuyển. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xăm. Kiếm trận vẫn vận hành, nhưng ánh sáng không hề tắt. Chân mày hắn khẽ nhíu lại. Không đúng. Ta chưa từng cảm ngộ được cách bày Thái Hư kiếm trận, vẫn chưa thể xem là thắng. Ao. Tử Hàn tự nhủ, trường kiếm trong tay lại múa lên. Theo bóng người hắn, kiếm khí quanh thân lại lăn múa. Một kiếm vung ra, hàng trăm đạo kiếm ảnh theo mũi kiếm mà hiện. Kiếm khí lưu chuyển thật đáng sợ. Hắn muốn làm gì? Trời à, hắn điên rồi. Tử Hàn dốc sức chém xuống, một kiếm theo bóng kiếm, lại đứng ở trên kiếm trận. Hai người giằng co, ánh sáng tràn ngập. Bóng dáng Tử Hàn lại một lần nữa biến mất trong kiếm trận. Vừa vào trận, vô số kiếm khí lại lưu chuyển. Vút. Tử Hàn múa trường kiếm, kiếm khí lăng lượng, hóa thành kiếm mạc bảo vệ quanh thân. Đôi mắt xám tro sắc bén, một loại thần dị lực đang lưu chuyển. Nhìn quanh, kiếm trận vận hành, nhưng kiếm khí dày đặc như sao trời, không thể suy diễn. Nhìn cảnh này, mọi người trên đài cao đều kinh ngạc, người này toan tính quá nhiều. Lúc này, Tử Hàn phất tay, trường kiếm không ngừng chém ngang. Kiếm ý đáng sợ không ngừng lưu chuyển. Kiếm mang vạch qua hư không. Nhưng kiếm trận vận hành quá thần dị. Có lẽ Tử Hàn có thể ra khỏi kiếm trận vì giờ phút này kiếm trận không người chủ trì. Hắn chỉ có thể đi ra, chứ không thể phá trận. Nhất kiếm phá tinh hải. Dưới bầu trời, trong sơn cốc, kiếm quang tràn ngập. Bóng kiếm mê loạn mắt người. Một kiếm của Tử Hàn như muốn xé toạc tinh hà. Một kiếm mang theo hủy diệt ý đáng sợ. Kiếm chém xuống, bóng kiếm rơi. Vô tận kiếm khí trong kiếm trận lưu chuyển, nhưng bị một kiếm của Tử Hàn đánh tan. Kiếm trận dường như tan đi. Chỉ còn lại vài đạo kiếm khí lăn múa trong hư không. Tử Hàn cầm kiếm đứng đó, ánh mắt nhìn tứ phương. Tất cả đều bình tĩnh. Nhưng ngay sau đó, tiếng xôn xao kèm theo tiếng len keng vang lên. Kiếm trận tan đi, đầm sâu lại hỗn loạn. Rung động lan tỏa thành sóng. Từng đạo kiếm khí bén nhọn hơn lại lưu chuyển, chém lên hư không. Ao. Theo tiếng xôn xao, kiếm khí tung hoành, lại hóa thành một tòa kiếm trận. Nhưng Tử Hàn không nhúc nhích, nhìn xuống đầm sâu. Từng đạo kiếm khí không ngừng ngưng tụ từ trong đầm. Đôi mắt xám cho dường như có một tia sáng. Ao. Tử Hàn vung kiếm, chém xuống dưới chân. Ánh sáng mê loạn mắt người. Kiếm khí dường như chém ra khỏi đầm sâu. Nước bắn tung tóe, che khuất tầm nhìn. Tử Hàn nhìn xuống. Sau đó, hắn nhảy xuống đầm sâu. Theo tiếng ầm ầm, ánh sáng mê ly mắt người. Mọi người kinh ngạc. Kiếm trận vẫn vận hành, nhưng không ai biết Tử Hàn đi đâu. Người đâu? Có người hỏi, nhưng không ai đáp lại. Sơn cốc thăm thẳm, không thấy bóng dáng kiếm quân. Chỉ có một tòa kiếm trận lớn đang vận hành, kiếm ý ngút trời, vẫn kinh khủng. Ở nơi không ai thấy, dưới đầm sâu, bóng dáng thiếu niên lại hiện lên. Tất cả trở nên yên tĩnh. Chỉ có sóng ngầm cuồn cuộn. Nhưng từng đạo dòng nước ngầm đều do kiếm ý biến thành. Từng đạo kiếm ý không ngừng hiện lên thật đáng sợ. Kiếm ý bao phủ quanh Tử Hàn. Đứng trong đầm, từng đạo kiếm ý biến thành dòng nước ngầm không ngừng lưu chuyển, tràn đầy bên dưới đầm sâu. Tử Hàn nhắm mắt, trong mắt hắn, cuối cùng nhìn thấy chân thiết. Kiếm ý lưu chuyển, ánh sáng cuốn sinh ra từng đạo kiếm khí dâng lên. Tĩnh khí, ngưng thần. Tử Hàn nhìn tất cả. Đôi mắt hắn không ngừng lưu chuyển. Đáy đầm có một loại kiếm ý đáng sợ không ngừng trôi nổi. Hắn muốn tới gần, nhưng kiếm khí quanh thân không ngừng chém tới. Theo dòng chảy, Tử Hàn như vượt mọi chông gai, một mình một kiếm tiến về đáy đầm. Trước mắt hắn là một chùm sáng. Ánh sáng lưu chuyển chói lọi. Nhưng trong mắt Tử Hàn là một đạo ấn ký. Dấu ấn lóe lên. Tử Hàn đã tới gần. Dưới chân hắn, từng đạo đường vân ngưng tụ, do kiếm ý khắc họa, lan tràn, bao trùm cả đầm sâu. Đây là chân ý của kiếm trận sao? Tử Hàn kinh hãi, nhìn xuống hoa văn phức tạp. Một tòa kiếm trận thiên biến vạn hóa. Hắn như ở cửu U Chi Hà. Trước mắt hắn u ám. Nhưng những đường kiếm không ngừng in vào mắt hắn. Vô tận kiếm ý không ngừng tràn vào óc hắn. Hắn nhắm mắt ngồi, xếp bằng ở đáy đầm. Ánh sáng ngưng tụ giữa hai tay. Kiếm khí dũng động mà ngưng. Thức hải trở nên mê loạn. Trong óc trống rỗng, vô số kiếm ý diễn biến, lăn múa mà ngưng, hóa thành hư vô, rồi lại từ hư vô mà sinh. Theo kiếm ý diễn hóa, một tòa kiếm trận lại ngưng tụ. Một tòa kiếm trận không ngừng diễn hóa, với ngàn vạn biến hóa, khó tả, không thể đoán. Khi kiếm trận tái hiện, trong óc hắn dường như có ba tòa kiếm trận đang vận hành. Thái hư kiếm trận, Thái hư diệt thần trận, Thái hư phong hoàng trận. Một kiếm vung ra, kiếm ý Thái hư kiếm trận lưu chuyển trong đầu hắn. Sau đó, dường như có ba thanh kiếm đang vận hành. Nhưng cuối cùng, trong mắt Tử Hàn, cửu kiếm tề động. Một kiếm chém xuống, ngàn vạn kiếm ý ngưng tụ. Cửu kiếm cùng xuất hiện, như thể có thể hoang vu thiên địa. Đây. Ba tòa kiếm trận trong óc từ từ tiêu tán. Nhưng vô số kiếm ý dung nhập vào óc hắn. Tâm niệm khẽ động, kiếm trận sẽ xuất hiện. Nhưng trừ Thái hư kiếm trận, hai tòa kiếm trận còn lại quá phồn áo, Tử Hàn khó mà hiểu thấu. Sao có thể dễ dàng như vậy mà ta có được ba tòa kiếm trận? Tử Hàn không khỏi lộ vẻ ngưng trọng. Thế gian không có gì dễ dàng có được. Dù hắn xông qua kiếm trận phía trên để tới đây, nhưng mọi thứ lại như cá gặp nước. Ba tòa kiếm trận như đóng dấu vào đầu óc hắn. Tử Hàn không hiểu. Nhưng lúc này, một âm thanh thâm thẳm vang lên, từ bên dưới đầm sâu vọng tới. Âm thanh phiêu diêu khó lường, mang theo tê an tê hương vạn cổ. Tử Hàn không nhịn được rung lên, trong lòng kinh hãi. Thái hư tam trận, hôm nay tặng ngươi. Chỉ mong đến ngày chí cường, ngươi có thể xuất thủ bảo vệ phương thiên địa này. Chương 263A Thiên Thê Trên. Dưới đáy đầm, Tử Hàn không khỏi rung động. Trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Thanh âm tê an tê hương phủ đầy dấu vết thời gian khiến lòng hắn rung lên. Ánh mắt nhìn quanh, mọi thứ yên tĩnh không một tiếng động. Nhưng khi tiếng nói vừa dứt, ấn ký lóe lên. Tử Hàn vội đưa tay muốn giữ lại, nhưng nó đã biến mất trong hư vô. Chuyện gì đang xảy ra? Tử Hàn không hiểu. Hắn có được Thái hư tam trận quá dễ dàng, khiến lòng hắn càng thêm nặng trĩu. Hắn không hiểu ý nghĩa câu nói cuối cùng, một câu nói khiến hắn mê man. Im lặng hồi lâu, Tử Hàn thu hồi ánh mắt. Những đường kiếm vẽ trên mặt đất tiêu tan, mọi thứ như lần đầu gặp gỡ. Tử Hàn không hiểu, nhưng không quá bận tâm. Sự bận tâm chỉ là thoáng qua. Khi hắn tỉnh táo lại, hắn hướng lên trên đầm sâu. Trên mặt đầm, mọi người kinh ngạc. Chờ đợi lâu như vậy, Tử Hàn vẫn chưa xuất hiện. Ngay cả những người trên đài cao cũng bắt đầu nghi ngờ. Họ thấy Tử Hàn biến mất vào đầm sâu khi nước bắn tung tóe, nhưng đầm sâu quá thần dị, họ không thể dò xét. Chuyện gì xảy ra? Tên thiếu niên kia đâu? Ha, chắc hắn đánh không lại, đã trốn rồi. Mọi người bàn tán, ánh mắt nhìn kiếm trận trên mặt đầm. Kiếm trận vẫn lăn múa, kiếm quang ác liệt không ngừng tràn ngập. Kiếm ý thay nhau chảy xuôi, một loại uy thế đáng sợ ngưng tụ. Ầm. Một tiếng nổ vang, ánh sáng từ đó hiện ra. Kiếm khí trong ánh sáng dường như bị nghiền nát. Ánh sáng chói lòa, mê loạn mắt người. Nhưng ngay lúc đó, một thân ảnh tung hoành trong ánh sáng. Hắn chói mắt, như thanh kiếm trong tay hắn. Trong ánh sáng là một thiếu niên cầm kiếm. Thiếu niên áo trắng xuất hiện lại lần nữa, xuất trần như vậy. Ánh mắt hắn khẽ động, vung kiếm chém ngang trời. Theo trường kiếm, kiếm khí chuyển động, lộ ra hình dáng hắn. Là hắn cuối cùng đã xuất hiện. Một tiếng kinh hô khiến mọi người choáng váng. Thiếu niên cầm kiếm múa, kiếm ý lưu chuyển. Giờ phút này, hắn đặt chân trên kiếm trận, dưới chân là kiếm trận và đầm sâu. Một kiếm múa, mọi người đều run rẩy, bởi vì kiếm ý của Tử Hàn dường như dung nhập vào kiếm trận dưới chân. Giờ khắc này, hắn cầm kiếm, cùng tòa kiếm trận cộng hưởng. Vút. Tử Hàn tùy ý vung kiếm, kiếm trận theo kiếm mà động. Trong khoảnh khắc, hắn chưởng khống cả tòa kiếm trận. Mặc dù kiếm trận lưu chuyển có vẻ tối tăm, nhưng hắn cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong. Kiếm trận rườm rà và kiếm ý vô song đúc thành sức mạnh vô song. Cảm nhận cảnh này, Tử Hàn không khỏi rung động. Hắn tin rằng nếu hắn chưởng khống tòa kiếm trận này sớm hơn, những người muốn vượt qua đầm sâu sẽ không ai qua được. Đây là tự tin vào kiếm trận, tự tin vào bản thân. Tốt. Trong đài cao, những lão giả kia lộ vẻ kinh ngạc. Họ có thể cảm nhận rõ Tử Hàn khống chế kiếm trận. Tử Hàn phá vỡ kiếm trận, rồi lại khống chế kiếm trận. Sao có thể khiến mọi người bình tĩnh? Kiếm trận tồn tại vạn cổ, khắc họa dưới đầm sâu của Thiên Thánh Cung. Nhưng bao nhiêu năm qua, dù có người cộng hưởng với kiếm trận, vẫn không ai có thể khống chế cả tòa kiếm trận. Tử Hàn làm được điều này, ngay cả thần linh cũng không thể làm được, bởi vì mọi thứ không liên quan đến thực lực, mà là lấy kiếm thành đạo. Người này không tầm thường. Lão tổ chọn người quả thật bất phàm. Mấy ngàn năm qua, hắn là người đầu tiên khống chế Thái hư kiếm trận. Thiên tư như vậy hiếm có trên đời. Không biết trên thiên thê bạch ngọc kia, hắn có thể bước được bao nhiêu bậc. Mọi người bàn tán không ngừng, trên đài cao ý kiến trái chiều. Chỉ có Tử Vũ tĩnh lặng ngắm nhìn đệ đệ. Trên mặt nàng nở nụ cười rạng rỡ. Tài năng của Tử Hàn khiến mọi người khó có thể tưởng tượng. Ao. Theo ánh sáng lưu chuyển, Tử Hàn bước lên. theo kiếm trận dưới chân, bóng dáng hắn tung hoành. Kiếm trận trên đầm sâu cũng chuyển động theo. Tử Hàn cầm kiếm múa. Khi bước chân hắn rơi vào dưới thiên thê, ánh mắt hắn khẽ động, nhìn về phía kiếm trận trên đầm sâu, lộ vẻ ngưng trọng. Tử Hàn thở dài, trường kiếm trong tay biến mất. Kiếm trận trên đầm sâu cũng tan theo. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía thiên thê bạch ngọc, trong tròng mắt xám cho dâng lên một nỗi niềm khó tả. Mỗi bậc thiên thê đều được đúc từ bạch ngọc cao hơn một trượng. Trên từng bậc thang đã có người. Nhìn bóng dáng Tử Hàn rơi vào thiên thê, mọi người tỉnh táo lại. Linh lực lưu chuyển quanh thân, họ hướng lên thiên thê. Nhưng Tử Hàn đứng hồi lâu, trong mắt do dự. Hắn đã qua kiếm trận, thậm chí có được kiếm trận. Nhưng khi đến dưới thiên thê, hắn lại nhớ đến lời huyết nguyệt năm xưa. Suy nghĩ trở nên phức tạp. Ánh mắt nhìn quanh, vô số ánh mắt đổ dồn vào hắn. Bởi vì biểu hiện của hắn quá xuất sắc, mọi người tò mò về thiên tư của hắn. Ai cũng muốn biết thiếu niên tài năng như vậy có bao nhiêu phần thiên tư. Trong khoảnh khắc, Tử Hàn nhìn thiên thê, tâm trạng càng thêm phức tạp. Năm đó ở Lưu Vân Hoàng Triều, hắn muốn biết giới hạn của mình là bao nhiêu. Nhưng vì lời huyết nguyệt, hắn chưa từng làm vậy. Nhưng giờ phút này, hắn đã được rửa tội. Nếu không vào bảng, sao có được tư cách rửa tội? Có lẽ năm đó, Tử Hàn đăng lâm 70 bậc đã làm rạng danh cả Hoàng Triều. 70 bậc có lẽ thực sự là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng đây là Thiên Thánh Cung, tông môn chí cường dưới Nam Thiên. Sao có thể khan hiếm người đăng lâm 70 bậc? Thôi, nếu không được, ta sẽ dừng bước ở 70 bậc. Ao! Tử Hàn quyết định, bước lên bậc thang đầu tiên. Ánh sáng trắng lưu chuyển dưới chân. Tử Hàn không cảm xúc tiếp tục bước lên, từng bước một. Giờ phút này, hắn đã đăng lâm bậc thứ 30. Nhưng thiên thê dưới bậc thứ 50 chỉ có một mình hắn. Ai? Tử Hàn thở dài, một bước nhảy lên. Một bước khiến tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Hắn vượt qua 20 bậc, rơi vào bậc thứ 50. Dừng bước, hắn nhìn về phía xa xăm, giữa những tiếng kinh dị, hắn nhìn về phía xa xăm. Trên thiên thê bạch ngọc, mọi người đều bước từng bậc một. Nhưng Tử Hàn lại có thể sải bước vượt qua 20 bậc, điều mà người thường không thấy. Ngay cả những lão cổ hủ sống hàng ngàn năm cũng chưa từng nghe. Những đôi mắt nhìn Tử Hàn, mang theo kinh hãi. Nhưng Tử Hàn không nói gì. Dựng thân ở bậc thứ 50, ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía xa. Nơi đó có một tòa phong vũ độc lập. Trên phong vũ, hắn thấy một người, người đó đang lặng lẽ nhìn hắn. Vị trí bậc thứ 50 vừa vặn ngang bằng vị trí của người đó. Hai người xa xa mắt đối mắt. Tử Hàn nhìn hắn, thần niệm khẽ động, truyền âm, ở ngươi vì sao nhìn ta? Trên thiên thê, ngươi vì sao do dự? Mọi thứ mờ mịt. Hỏi không phải là hỏi, đáp không phải là đáp. Chỉ có hai người tĩnh lặng ngắm nhìn, lại lâm vào im lặng. Chương 264A lại đến thiên thê. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, như thiên vũ lúc này, chim bay qua không để lại dấu vết, như gợn sóng sau khi đá rơi xuống nước, tuy làm loạn mặt đầm, nhưng cuối cùng sẽ bình tĩnh lại, lại tựa như hai người mắt đối mắt hồi lâu, cuối cùng sẽ mở lời. Thiếu niên, ngươi rất không tồi. Vậy ngươi là ai? Một hỏi một đáp, nhưng không đồng nhất, vẫn đối coi cuối cùng sẽ có lúc hỏi ra, nhưng câu trả lời luôn lộ ra khó hiểu. Vốn một hỏi một đáp, nhưng luôn là hỏi một chút rồi lại hỏi một chút, luôn không ai trả lời. Ta. Bổn tọa Thiên Hành. Thiên Hành. Tử Hàn lập tức co rút đồng tử, kinh ngạc nhìn thân ảnh kia, nhìn người đứng trước thần điện, lòng không khỏi rung động. Vô số thông tin trong đầu dũng động, giờ khắc này hắn kinh ngạc nhìn người kia. Thiên Hành, cung chủ Thiên Thánh Cung Thiên Hành. Tử Hàn không khỏi run rẩy, lòng dâng trào kinh hãi, một loại không thể tin hiện lên. Tử Hàn khó dằn lòng, cứ vậy nhìn trời. Một cái tên thôi, lại có thể khiến đất trời rung động, bởi vì tên đại diện cho địa vị cao quý, bởi vì địa vị tôn sùng có thể sánh với Nam Hoàng. Cung chủ Thiên Thánh Cung tôn sùng như vậy, giờ phút này tĩnh lặng nhìn Tử Hàn. Giờ phút này có thể trả lời vấn đề của ta sao? Thiên Hành nở nụ cười, không hề uy nghiêm. Không hiểu sao Tử Hàn cảm nhận được sự thân thiện, giống như đối diện với Thiên Thánh Lão Tổ ban đầu. Hỏi đi. Ao. Tử Hàn vung tay, ánh sáng lưu chuyển. Mọi người kinh ngạc nhìn Tử Hàn, nhưng khi ánh sáng rơi xuống, Tử Hàn ngồi xếp bằng trên thiên thê, thu hết khí tức vào thân thể. Ánh sáng bao trùm lấy hắn. Hắn muốn làm gì? Mọi người lại rung lên, hành vi của Tử Hàn thật bất ngờ. Đầu tiên là một mình đối mặt kiếm trận, thậm chí thắng kiếm trận, như thể Tử Hàn khống chế cả tòa kiếm trận. Sao có thể không kinh ngạc? Giờ khắc này Tử Hàn lại ngồi xếp bằng, tĩnh tọa nhìn phương xa. Mọi người đoán Tử Hàn lại muốn làm chuyện gì bất ngờ, nhưng Tử Hàn cứ ngồi xếp bằng, tĩnh ngắm, còn thần niệm thì động. Ngươi chính là Tử Hàn, kiếm quân trên chiến trường linh thần. Thiên Hành mỉm cười, ánh mắt luôn mang theo sự thưởng thức. Giọng nói ôn hòa, không hề cao cao tại thượng, như lão hữu đối thoại. Dạ. Vậy thắng liên tiếp 15 chiến phong, thắng Thiên Phong Tử, Thiên Linh Tử cũng là ngươi. 15. Tử Hàn hỏi, hắn nhớ trận chiến cuối cùng mình không thắng. Nghe Tử Hàn hỏi, Thiên Hành cười nói, Yêu Hoàng Thiên nói với ta, ngươi thắng. Yêu Hoàng Thiên. Nghe cái tên này, lòng Tử Hàn rung lên. Yêu Hoàng Thiên là thiên kiêu số 1.000 năm trước, chiến lực chí cường, đồng giai khó ngăn cản. Dù Tử Hàn vượt cửu sắc lôi kiếp, khi đối chiến Yêu Hoàng Thiên vẫn cố hết sức. Hắn không tự tin thắng Yêu Hoàng Thiên, vì hắn quá mạnh mẽ. Nhưng Tử Hàn kinh dị hơn khi biết cung chủ Thiên Thánh cung Thiên Hành quen biết Yêu Hoàng Thiên. Hai người lại im lặng, mọi người nhìn Tử Hàn trong lòng nghi ngờ. Tử Hàn tĩnh tọa, như đang tìm hiểu. Thần niệm truyền âm không ai cản trở, vì người truyền âm chính là cung chủ Thiên Thánh cung Thiên Hành. Một vấn đề cuối cùng, vì sao ngươi do dự khi lên thiên thê? Nghe câu hỏi, Tử Hàn khựng lại, không hề do dự nói, để ta có băn khoăn. Nhưng nếu ngươi không lên thiên thê, làm sao có thể đạt được tẩy lễ? Ta có băn khoăn, không thể bỏ băn khoăn, hết thảy còn ý nghĩa gì? Nghe Tử Hàn nói, Thiên Hành cười, tán thưởng nói, ê chính là như vậy, ngươi không cần băn khoăn, đi đi. Bổn tọa che giấu hết thảy, dù ngươi đăng lâm chí cao, trong thiên địa không ai biết. Ao. Thiên Hành vừa nói, bạch quang quanh Tử Hàn lại tuôn trào. Bậc thứ 50 trên thiên thê bạch ngọc, bạch quang che giấu hết thảy. Tử Hàn không nhúc nhích, nhưng khi khí tức lộ ra, khí tức và bạch quang hòa làm một. Thiên thê chí cao, có 99 bậc. Bậc 99 là chí cao. Vô số thiên kiêu trong thiên địa, có lẽ đã có người đăng lâm, nhưng cuối cùng không hiện. Có lẽ thiên địa không cho, có lẽ những người đó không cho. Tử Hàn tĩnh tâm, bước lên. Khi hắn nhịp bước, chân đạp lên thiên thê. Ánh sáng và khí tức hòa vào nhau. Hết thảy biến hóa hư vô. Tử Hàn biến mất trên thiên thê. Sao lại thế này? Thiếu niên kia đâu? Thần điện thủ hộ kinh ngạc đứng lên, nhìn cảnh tượng kinh hãi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng bóng dáng Tử Hàn không thấy. Tử Vũ ngưng trọng nhìn quanh. Không cần tìm, bổn tọa che giấu hết thảy, lặng lẽ đợi đi. Tiếng Thiên Hành vang lên. Mọi người trên đài cao đều kinh ngạc. Nhưng đã là lời cung chủ Thiên Thánh Cung, mọi thứ nên như vậy. Ở Thiên Thánh Cung này, những việc hắn làm đã không ai can dự được. Có lẽ có một người có thể can dự, nhưng sẽ không can dự. Tử Hàn biến mất, người trên thiên thê đều kinh ngạc. Họ muốn tìm bóng dáng Tử Hàn, nhưng mọi thứ mênh mông. Thiên thê bạch ngọc chí thánh, thần thánh lưu chuyển, mọi thứ lại bình tĩnh. Thiếu niên kia đâu? Hắn đi đâu? Hắn vừa biến mất sau khi thắng kiếm trận, giờ biến mất lại sẽ sinh ra cái gì? Trời à, hắn là ai, lại tài năng như vậy, chỉ sợ có thể sánh với thập đại đệ tử Thiên Thánh Cung. Mọi người bàn tán không dứt. Như quên mất đang ở trên thiên thê. Kinh Lạc cao mày tìm kiếm Tử Hàn. Hỏa Liệt và Kim Diệu đứng cùng nhau, từ lúc Tử Hàn múa kiếm trận, hai người đã nhìn hắn. Tử Hàn vẫn sống, và vẫn tài năng như trước. Hắn luôn kiêu ngạo, luôn rạng rỡ. Hắn luôn là tiêu điểm, dù kiêu ngạo như Hỏa Linh Tử, Tử Hàn vẫn tài năng hơn. Tử Hàn, ta biết ngươi không xê hết, ngươi luôn tài năng. Ta không bằng ngươi. Kim Diệu thở dài, như năm đó thua Tử Hàn. Tài năng của Tử Hàn luôn như vậy. Tử Hàn. Hỏa Liệt nhìn bậc thứ 50, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lắc đầu thở dài, khóe miệng lại mỉm cười. Giờ phút này, ở nơi không ai thấy, Tử Hàn đã đứng ở bậc thứ 70. Nơi năm đó hắn dừng bước, dù không hối hận, vẫn có chút tiếc nuối. Khi hắn đứng đó, Thiên Hành từ xa luôn nhìn hắn. Tử Hàn, bổn tọa thật sự hiếu kỳ về ngươi, thật không biết thiên thê 99 bậc, đâu mới là giới hạn của ngươi. Chương 265A Thiên Thê 99. Trên thiên thê, bạch ngọc ngưng tụ. Dòng chảy lướt qua rồi tan biến, tất cả như thần, như thánh, tuyệt không thể tả. Dù thiên thê không giúp người tu hành, nhưng luôn khiến vô số tu sĩ khao khát, vì nó thể hiện những vinh quang mà người người mong muốn. Trên thiên thê, tìm mãi không thấy dấu vết của Tử Hàn. Giờ phút này, mọi ánh mắt lại hướng lên trên, nhìn về nơi cao nhất, nơi mà tất cả đều hướng tới, vì nơi đó đại diện cho vinh dự, một vinh dự chí cao vô thượng. Ao! Ánh sáng lưu chuyển, một thân ảnh bước lên bậc thứ 70. Thân ảnh đó chính là Tô Cẩm Nhiên. Một trong thập đại đệ tử của Thiên Thánh Cung. Giờ phút này, Tô Cẩm Nhiên ngạo nghễ đứng ở bậc thứ 70, ánh mắt tràn đầy đắc ý. Á, không ngờ Tô Cẩm Nhiên lại leo lên bậc thứ 70. Không hổ là Tô Cẩm Nhiên, một trong thập đại đệ tử của Thiên Thánh Cung. Mọi người không khỏi dâng lên sự ngưỡng mộ. Nhưng trong số đó cũng không thiếu người đã leo lên trên bậc thứ 60. Kim Diệu thậm chí đã đặt chân lên bậc thứ 63, bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Nhiên. Nhưng ngay sau đó, một thanh niên đạp không mà đến, từng đạo bạch quang ngược xuôi trên thiên thê. Miễn cưỡng rơi trên người hắn. Giờ khắc này, thiên thê bắt đầu áp chế hắn, nhưng dù vậy, thanh niên vẫn bước đi, vượt qua Tô Cẩm Nhiên, dừng lại ở bậc thứ 72. Trời à, bậc thứ 72. Hắn là Sở Cách, một trong thập đại đệ tử của Thiên Thánh Cung, thứ hạng của hắn còn trên Tô Cẩm Nhiên. Mọi người kinh dị, nhìn về phía Sở Cách. Sở Cách có tướng mạo bình thường, khoảng 20 mấy tuổi, khoác trên mình một bộ trường bào màu xám. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn phía xa. Khi ánh mắt rơi lên phía trên Thiên Thê, hắn khẽ lắc đầu, giờ phút này hắn đã hết sức. Ao. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, một ngọn lửa bùng lên, lượn lờ quấn quanh Bạch Quang. Hỏa Linh Tử hỏa liệt hiện thân, quanh người hắn luôn nóng bỏng. Theo ánh lửa, hắn thu hút mọi sự chú ý. Ngọn lửa vẫn lượn lờ, bóng dáng hắn vượt qua tất cả mọi người. Bước chân dừng lại ở bậc thứ 74. Trong mắt hắn vẫn nóng bỏng, nhưng vẻ mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Ánh mắt hắn không nhìn đâu cả, chỉ nhìn Thiên Thê phía sau. Trong mắt hắn, Tử Hà nhất định sẽ xuất hiện trên Thiên Thê phía sau hắn. Đây là sự tự tin của hắn, cũng là sự tự tin dành cho Tử Hà. Trong mắt hắn, Tử Hà cả đời chưa từng kém bất kỳ ai. Dù ở nơi cử tử nhất sinh, hắn vẫn có thể sống sót trở về, vì hắn đã chứng kiến tất cả. Mọi thứ dừng lại. Sở Cách, Hỏa Liệt, Tô Cẩm Nhiên, ba người đăng lâm trên bậc thứ 70. Mọi người đã vô lực. Tất cả như tỉnh lại, kết quả dường như đã được định đoạt. Nhưng thần điện thủ hộ vẫn không nói gì, lặng lẽ quan sát. Ao. Giờ khắc này, ở nơi không ai thấy, nơi không ai đăng lâm, trong Bạch Quang ngược xuôi, Tử Hà đã đặt chân lên bậc thứ 79. Ánh mắt hắn lăng nhiên ngưng mắt nhìn tất cả, nhìn về phía trước. Giờ phút này, lòng hắn khó dằn. Đôi mắt phía sau hắn vẫn nhìn theo. Thiên Thê 99 bậc, giờ phút này Tử Hà đã đăng lâm bậc thứ 79. Khi nhìn lại, trước mắt hắn mông lung, mọi thứ không thể nhìn chân thực. Bạch quang bao phủ quanh thân khiến mọi thứ mờ mịt, như tĩnh lặng, được bao quanh bởi bạch quang mông lung. Bậc thứ 79. Bậc thứ 80. Tử Hà không cảm thấy chút áp lực nào, bước đi và leo lên bậc thứ 80. Trong mắt người phàm là người có thể đăng lâm bậc thứ 80, không ai không phải là thiên tài kinh diễm của một thời đại. Nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Tử Hà nhìn xa, một bước lại đạp lên Thiên Thê. Một bước lại một bước, ánh sáng trắng bao phủ lấy hắn. Nếu giờ phút này mọi người có thể thấy, cảnh tượng sẽ như thế nào? Giờ khắc này, dù không ai nhìn, ánh sáng của Tử Hà nhất định không thể che giấu. Mọi thứ như vậy, tràn ngập thiên địa. Trên đài cao, Tử Hà một mình độc lập, vì không ai có thể đăng lâm nơi này, chỉ có thiên hành quan sát từ vách núi xa xôi. Bậc thứ 89. Tử Hà à, ngươi còn phải cho bổn tọa bao nhiêu kinh hỉ? Không biết Thiên Huyền Tử nếu biết được tất cả những điều này sẽ như thế nào? Thiên hành quan sát, khóe miệng nở nụ cười. Trên quan tử kim, một vệt quang hoa lưu chuyển. Ánh mắt hắn luôn bình tĩnh nhìn Tử Hà. Có lẽ khoảnh khắc kinh thế hải tục này, chỉ có một mình hắn được quan sát. Ao. Giờ phút này, Tử Hà bước đi, bước chân nhẹ nhàng, ánh sáng lưu chuyển. Tất cả dường như không có ý nghĩa, nhưng lại có thể chứng minh tất cả. Con đường tu hành, chăm chỉ rất quan trọng, nhưng thiên tư càng có thể nói rõ mọi thứ. Ánh sáng lưu chuyển, bạch quang quẩn quanh Tử Hà. Con ngươi màu xám của hắn động đậy, đứng ở bậc thứ 90. Suốt 90 bậc, trong vạn năm qua có bao nhiêu người có thể đặt chân đến nơi này? Có lẽ Tử Hà không phải là người đầu tiên, nhưng hắn nhất định là người kinh diễm nhất. Ao. Bậc thứ 91. Bậc thứ 94. Bậc thứ 96. Bậc thứ 97. Giờ phút này, Tử Hà dừng bước. Ánh sáng trên Thiên Thê không ngừng lưu chuyển. Tử Hà như bị trói buộc bởi núi cao, từng đạo quang hoa trói buộc hắn. Hô, đáng xê hết. Tử Hà dừng bước, không khỏi khẽ mắng một tiếng. Giờ phút này, hắn đã đăng lâm bậc thứ 97, nhưng mồ hôi làm ướt áo, vẻ mặt mang theo sự không cam lòng. Hắn quay đầu nhìn lại, Thiên Hành vẫn nhìn hắn từ thần điện. Giờ phút này, ánh mắt Thiên Hành không thể giữ được bình tĩnh. Dù hắn là cung chủ Thiên Thánh Cung, một trong những người tôn sùng nhất dưới Nam Thiên, nhưng giờ phút này nhìn vị trí của Tử Hà, hắn lộ vẻ xúc động. Nhìn Tử Hà, hắn không thể không xúc động. Bậc thứ 97, bậc thứ 97 à, khó trách sư huynh lại coi trọng ngươi như vậy. Ngươi bất phàm, thật không tầm thường. Thiên Hành cảm khái, nhìn Tử Hà. Nhưng sau tiếng thở dài, trong mắt hắn lộ ra một vệt rung động. Vì vào giờ khắc này, ánh sáng trắng lưu chuyển, ngũ sắc quang hoa từ trời rơi xuống, đang vào ánh sáng trắng, bao phủ Tử Hà. Ao. Ánh sáng ngũ sắc tràn ngập, rực rỡ. Một màn này rung động, nhưng không ai có thể thấy. Vì vào giờ khắc này, Tử Hà đứng trên bậc 97 vung tay, ánh sáng lưu chuyển, bước lên bậc thứ 98. Này. Bậc thứ 98. Tử Hà đứng trên bậc thứ 98, ánh mắt hắn càng kiên định. Kèm theo tiếng quát khẽ, bóng dáng Tử Hà động. Ngũ sắc quang hoa tiêu tán. Một đạo cửu sắc quang hoa rơi vào người Tử Hà. Giờ khắc này gian nan vô cùng. A. À. Giờ phút này, Tử Hà thét dài, kèm theo gào thét. Ánh sáng quanh thân tăng mạnh, linh lực u ám bao phủ thân thể. Một luồng tử vong ý xen lẫn trong đó. Khuôn mặt tuấn dật dữ tợn, trong mắt màu xám lưu chuyển một loại lực lượng đáng sợ, một loại lực lượng mà Tử Hà chưa bao giờ cảm nhận. Khi từng đạo quang hoa rơi xuống, cả tòa Thiên Thê rung động. Một màn này thật giật mình. một người mà động lại kéo theo uy thế lớn như vậy. Nhưng cự lực không ngừng chèn ép. Máu tươi từ tứ chi bách hài tràn ra. Máu tươi nhuộm đỏ bạch thường của Tử Hàn, như hóa thành một người toàn máu. Cửu sắc quang hoa không ngừng lưu chuyển, chèn ép Tử Hàn. Máu tươi không ngừng rỉ ra. Một màn này khiến người run sợ. Dù Thiên Hành nhìn thấy cũng không khỏi run lên. Quang hoa lưu chuyển chỉ trong khoảnh khắc. Kèm theo tiếng gào thét của Tử Hàn, tất cả thanh âm đều bị che giấu. Nhưng vào thời khắc ấy, hắn vung tay, miễn cưỡng phá tan cửu sắc quang hoa. Máu tươi nhỏ xuống trên bạch ngọc. Tử Hàn đánh tan cửu sắc quang hoa, đứng ở nơi cao nhất, có thể ngắm nhìn thế gian. Trong con mắt, tròng mắt màu xám mang theo mệt mỏi. Tử Hàn vô lực, nhưng không hiểu sao, ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn xa xăm. Giờ khắc này, lòng hắn bình tĩnh, như hoàn thành tâm nguyện. 99 bậc, đây cũng là cực hạn sao? Chương 266A không phục. Thiên địa bao la, dường như mang theo chút hoang mang. Tử Hàn ngồi xếp bằng trên bậc thứ 99 của thiên thê, nhắm mắt tĩnh tọa. Linh khí tứ phương dũng động, toàn bộ tràn vào thân thể hắn. Theo ấn pháp vận chuyển, khi linh lực lại lần nữa dồi dào, khóe miệng hắn không khỏi nở một nụ cười. Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía thần điện, nhìn Thiên Hành. Thần niệm khẽ động, hắn nói, "Y cung chủ, đa tạ." "Ngươi?" Thiên Hành càng thêm trầm mặt, nhìn Tử Hàn, trong mắt hiện lên những gợn sóng không yên. Nhưng hồi lâu sau, hắn chỉ phất tay, vô hình trung một loại sức mạnh đang lưu chuyển. Bóng dáng Tử Hàn chuyển động theo, giờ phút này lộ ra huyền diệu. Theo cổ lực lượng dũng động, bóng dáng Tử Hàn tan biến, như chuyển kiếp hư không. Sau một khắc, Tử Hàn lại lần nữa xuất hiện trên đầm sâu. Tất cả quá đột ngột, cảm giác thần dị khiến Tử Hàn cũng không thể diễn tả. Giờ khắc này, Tử Hàn đột ngột xuất hiện khiến mọi người kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Quần áo trắng trên người Tử Hàn nhuốm đầy máu tươi, trong mắt màu xám dường như phủ đầy tự ý đang biến ảo lưu chuyển. Tử Hàn. Khinh Lạc lo lắng gọi, thân thể dưới váy dài không khỏi rung lên. Tử Hàn ngẩng đầu, nhìn Khinh Lạc, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Nhìn Tử Hàn, Tử Vũ đứng dậy, lòng không khỏi rung lên. Nàng nhìn Tử Hàn, nhìn máu tươi khắp người hắn, đôi mắt đẹp khẽ động. Nhưng nàng vẫn chưa lên tiếng, vì trước đó nàng đã nghe thấy tiếng truyền âm của Thiên Thánh cung chủ. Tử Hàn khẽ nhúc nhích, bước chân nhẹ nhàng trên mặt đầm sâu. Nước đầm thăm thẳm rung động. Hắn có vẻ chật vật, nhưng mọi người không khỏi suy đoán. Đặc biệt là Tô Cẩm Nhiên, nụ cười trên mặt hắn càng thêm châm biếm. À, cứ tưởng ngươi giỏi giang lắm, cuối cùng cũng rơi vào kết cục như thế, thật buồn cười. Lời nói mang đầy chế giễu. Nhưng Hỏa Liệt nhìn Tử Hàn, không hiểu sao, trong mắt vẫn hiện lên sự kính sợ và kiên kỵ. Trong con mắt của Tử Hàn, hắn thấy một loại ý chí đáng sợ, mà ý chí như vậy hắn chưa từng cảm nhận. Giờ khắc này, Tử Hàn còn đáng sợ hơn trước, như khi hắn ở Tán Thần Sơn, tu vi linh trùng cảnh mà đơn độc đối kháng với cường giả linh thần cảnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tử Hàn. Giờ phút này hắn là trung tâm của sự chú ý, tất cả mọi người đều đã đăng lâm thiên thê, chỉ có Tử Hàn một mình đứng trên đầm sâu, lặng lẽ quan sát, dường như đang chờ đợi. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, mọi người thu liễm tâm trạng. Thần điện thủ hộ giả đột ngột đứng dậy. Cùng lúc đó, bên tai hắn vang lên một đạo truyền âm bình tĩnh, trong mắt hắn hiện lên sự khó hiểu, nhưng lại mang theo kinh hãi, nhìn Tử Hàn trên đầm sâu. Giờ phút này, hắn cần phải mở miệng. Tất cả mọi người đều nhìn hắn, trong mắt không có chút màu sắc nào. Dù sao lần tẩy lễ này chỉ dành cho ba người đứng đầu. Hỏa Liệt, Sở Cách, Tô Cẩm Nhiên đã có tư cách. Đầm sâu đã qua, thiên thê đã đăng, tất cả đã thành định số. Ngũ hành giáo hỏa linh tử, Thiên Thánh cung Sở Cách, còn có. Lão giả chưa nói hết. Nhưng Tô Cẩm Nhiên trên mặt đã tràn đầy vẻ đắc ý, trong mắt viết đầy ngạo nghễ, nhìn thần điện thủ hộ. Mọi người không khỏi thở dài, dù có chút tiếc nuối, nhưng đã đến đây rồi thì còn biết làm sao. Còn có hắn. Thần điện thủ hộ giả nhìn xuống phía dưới, chỉ thẳng vào Tử Hàn. Trong nháy mắt, đáy mắt mọi người tràn đầy kinh hãi, không thể tin vào mắt mình. Nhìn Tử Hàn, nhìn người đang đứng trên đầm sâu, mang theo kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, sao lại là hắn? Hắn không phải đã hạ xuống thiên thê rồi sao? Vị trí thứ ba sao lại là hắn? Chuyện này. Mọi người nghị luận, có lẽ mang theo sự khó hiểu, không cam lòng, nhưng không dám nghi ngờ. Nếu nghi ngờ chính là nghi ngờ thần linh. Thần điện thủ hộ giả tỉnh nhìn phía dưới. Tử Vũ nhìn Tử Hàn, nhìn thần điện thủ hộ giả, trong mắt đều mang theo kinh ngạc. Theo tiếng nghị luận, tất cả lại trở nên yên lặng. Tô Cẩm Nhiên run rẩy nhìn Tử Hàn. Trong mắt hắn lúc này tràn đầy sự không cam lòng, thậm chí là tức giận. Nhìn thần điện thủ hộ giả, hắn nghi ngờ hỏi, "Ê ta không phục." Một câu nói khiến mọi người kinh ngạc. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Tô Cẩm Nhiên. Hắn nắm chặt quả đấm đến trắng bệch, nhìn thẳng thần điện thủ hộ giả. "Ngươi đang chất vấn lão phu?" Một câu đáp lại khiến lòng mọi người rung lên. Ai cũng nghe ra sự tức giận trong lời nói của lão giả. Hắn là thần điện thủ hộ giả. Thần điện là một trong 108 chủ phong của Thiên Thánh Cung, xếp hạng thứ 10 phong vũ. Lão giả đại diện cho thần điện, đại diện cho uy nghiêm của thần điện. Không, đệ tử không dám nghi ngờ ngài. Nhưng rõ ràng tiểu tử kia đã hạ xuống thiên thê, dựa vào cái gì có thể đạt được tư cách tẩy lễ? Những lời này dường như được mọi người đồng tình. Nhìn thần điện thủ hộ giả. Nghe được câu này, Tử Vũ tức giận, nhìn Tô Cẩm Nhiên, định mở miệng, nhưng thần điện thủ hộ giả đã nói trước. Làm sao ngươi biết hắn thực sự ở dưới ngươi trên thiên thê? Chuyện này. Tô Cẩm Nhiên cao mày. Ngay cả những người trên đài cao cũng lộ vẻ nghi ngờ, nhìn thần điện thủ hộ giả, hỏi, cái kết quả này là sao? Chẳng lẽ ngươi thấy gì sao? Thần điện thủ hộ giả không đáp lại, ánh mắt nhìn về phía xa. Đó là vị trí thần điện. Đạo thân ảnh kia vẫn đứng ở đó, lặng lẽ quan sát. Ta vẫn không phục. Không ai nhìn thấy mọi chuyện, dựa vào cái gì hắn có thể được tư cách tẩy lễ. Nghe tiếng bàn tán, Tô Cẩm Nhiên nghi ngờ. Khóe miệng Tử Hàn nở một nụ cười nhẹ, nhìn Tô Cẩm Nhiên. Trong mắt màu xám lúc này dường như cực kỳ lạnh nhạt. Sau một khắc, hắn khẽ động môi, im lặng hồi lâu, Tử Hàn cuối cùng mở miệng. Có hay không tư cách, đánh một trận sẽ biết. Dù sao, tư cách này vốn thuộc về ta. Ao. Lời nói của Tử Hàn mang theo sự tự tin tuyệt đối. Từng đạo quang hoa lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, mọi người kinh ngạc nhìn Tử Hàn nhuốm máu. Không ai nghĩ Tử Hàn lại dứt khoát như vậy, không nói nhiều, mà trực tiếp đòi đánh một trận. Không ai phản đối hành động này của Tử Hàn. Thần điện thủ hộ giả cũng lặng lẽ quan sát. Mọi người nhìn Tử Hàn, rối rít nhìn về phía Tô Cẩm Nhiên. Lúc này, sắc mặt Tô Cẩm Nhiên xanh trắng lẫn lộn, nhìn Tử Hàn với sự tức giận. Thật là không biết sống xê hết. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng. Âm. Tô Cẩm Nhiên nhảy lên, rơi thẳng vào đầm sâu. Ánh mắt uy nghiêm quét qua Tử Hàn, linh lực toàn thân dâng trào. Linh lực mạnh mẽ đạt tới đỉnh phong linh thần tứ chuyển. Mọi con mắt đều đổ dồn vào, tĩnh lặng quan sát. Hai bóng người trên đầm sâu, hai loại khí thế khác nhau cùng hiện lên. Trận chiến này trở nên không thể tránh khỏi. Chương 267A một khởi đầu liền bại. Cùng với ánh sáng lấp lánh trên mặt nước, hai người đứng vững trên đầm sâu. Rung động từ chân Tử Hàn nhúng máu không ngừng lan tỏa ra tứ phía. Nhưng khi Tô Cẩm Nhiên rơi xuống đầm, rung động dưới chân Tử Hàn trở nên kịch liệt hơn, một trận chiến bùng nổ khiến rung động lan khắp cả đầm. Ừ. Mọi người dường như không cảm xúc trước cảnh tượng này. Nhưng những người ngồi trên đài cao thấy rung động không ngừng gia tăng, trong mắt lại tràn đầy kinh ngạc. Ánh mắt họ tập trung vào Tử Hàn, không hiểu sao lại càng thêm sắc bén. Tốt, tốt, tốt. Người này bất phàm, thành tựu sau này nhất định không thể lường hết. Người mà lão tổ chọn quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Tiếng tán thưởng chợt vang lên trên đài cao, nhưng mọi người không nghe thấy. Trong mắt họ, chỉ có Tử Hàn phất tay, ánh sáng lưu chuyển quanh người, đôi mắt xám nhìn Tô Cẩm Nhiên. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang dội. Tô Cẩm Nhiên không nói lời nào, vung tay, một thanh thất luyện to lớn hiện ra, hào quang màu xanh lam bao phủ cả đầm, chớp mắt tấn công Tử Hàn. Ầm. Tử Hàn phất tay đánh tan thất luyện. Ánh mắt hắn lạnh nhạt. Tô Cẩm Nhiên chuyển động theo, ngưng tụ quyền lực hướng Tử Hàn đánh tới. Một quyền này mang theo quyền phong vù vù và linh lực đáng sợ, vô cùng mạnh mẽ. Cùng với ánh sáng lưu chuyển, Tử Hàn vẫn lạnh nhạt. Năm ngón tay nắm chặt, múa may. Ánh sáng bao phủ, một tay lộ ra và nghênh đón quyền lực kia. Dưới ánh sáng, Tô Cẩm Nhiên hét lớn, linh lực màu xanh dường như vô tận bao phủ Tử Hàn. Phong lăng chưởng. Rào. Ánh sáng màu xanh lay động như gió. Một tay giơ lên, ánh sáng đang xen. Tô Cẩm Nhiên ra tay vội vã, muốn đánh bại Tử Hàn trong thời gian ngắn nhất. Cảm nhận được uy thế của chưởng phong, Tử Hàn phất tay ngưng tụ một đạo ấn pháp. Đầu ngón tay xuất hiện một điểm sáng xoay tròn, sau một khắc lóe lên, xẹt qua đầm sâu, đánh thẳng vào Tô Cẩm Nhiên. Ầm. Tiếng nổ vang dội, ánh sáng tràn ngập. Bóng dáng Tử Hàn lưu chuyển nhưng vẫn đứng vững trên đầm sâu. Rung động dưới chân không ngừng lan tỏa. Hai người liên tục giao chiến, nghênh đón nhau. Mọi người kinh hãi. Tử Hàn bất quá linh thần tam chuyển, nhưng ra tay lại mạnh mẽ như vậy, ung dung đối mặt với linh thần tứ chuyển. Hơn nữa, Tô Cẩm Nhiên là một trong 10 đệ tử linh thần cảnh của Thiên Thánh Cung, không thể so sánh với linh thần tứ chuyển bình thường. Người khác có thể không biết, nhưng đệ tử Thiên Thánh Cung đều biết, Tô Cẩm Nhiên tuy là linh thần tứ chuyển, nhưng có thể đối đầu với linh thần ngũ chuyển mà không bại. Giờ khắc này, Tử Hàn tu vi bất quá linh thần tam chuyển, lại có thể chính diện chống lại Tô Cẩm Nhiên, sao có thể không kinh hãi? Chết đi. Ầm. Tô Cẩm Nhiên vung hai quả đấm, đánh xuống Tử Hàn. Vô tận ánh sáng bao phủ tất cả, tràn ngập cả đầm sâu. Với động tĩnh lớn như vậy, mặt đầm vốn dập dần sóng biếc, giờ chỉ còn lại những rung động. Trong ánh sáng, hai người giao chiến. Tử Hàn lơ lửng ở phía xa, ánh sáng u ám quanh thân tăng mạnh, ngăn cản dư âm. Sau một khắc, bóng dáng Tô Cẩm Nhiên xuất hiện, Trong mắt hắn lộ vẻ kinh hãi khi nhìn Tử Hàn. Cuối cùng ngươi sẽ bại trong tay ta. Tô Cẩm Nhi nói, giọng đầy uy nghiêm. Rào. Tử Hàn phất tay, ánh sáng lưu chuyển, bóng dáng hắn biến đổi, rơi vào trong ánh sáng, nhìn Tô Cẩm Nhi, nói, Tề Thiên Phong tử cũng bại trong tay ta, ngươi làm sao thắng ta? Vừa dứt lời, Tử Hàn vung tay đánh xuống. Ánh sáng chèn ép tới. Tô Cẩm Nhi dùng tay không xé tan ánh sáng, tiến gần Tử Hàn. Nghe Tử Hàn nhắc đến Thiên Phong tử, ánh mắt hắn lộ vẻ kinh hãi. Ai trong linh thần cảnh lại không biết đến danh tiếng của Thiên Thành Ngũ Tử? Nhưng sau một khắc, Tô Cẩm Nhiên cười khẩy, khinh thường nói, để nói khoác không biết ngượng. Thiên Thành Ngũ Tử là nhân vật nào, ngươi mà cũng đánh bại được Thiên Phong tử? Thật là không biết tự lượng sức mình. Mọi người cũng cười theo Tô Cẩm Nhiên. Thiên Phong tử, một trong Thiên Thành Ngũ Tử, là người do Nam Hoàng tự mình lựa chọn, thiên tư tuyệt thế, chiến lực vô song. Từ khi tu hành đến nay chưa từng thất bại. Giờ phút này, Tử Hàn tuyên bố đã đánh bại Thiên Phong tử, ai sẽ tin? Vọng ngữ. Hắn dù kinh diễm, sao có thể thắng được Thiên Phong tử của Thiên Thành? Thật là buồn cười. Cứ tưởng hắn là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, ai ngờ lại là kẻ cuồng ngôn. Lời nói của mọi người đầy khinh thường. Kim Diệu nhìn xuống phía dưới, nhìn bóng dáng Tử Hàn, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng, không khỏi mở miệng, "Trời thật đáng buồn." Tử Hàn kinh diễm, hắn đã gây ra sóng gió lớn như vậy trong chiến trường linh thần, ai mà không biết. Giờ lại không ai tin. Hỏa Linh Tử thở dài, nhìn xuống đầm sâu, cảm thấy buồn cười. Kim Diệu cười, nhìn Hỏa Linh Tử, hỏi, lần này ngươi còn muốn đánh với hắn một trận không? Ai? Hỏa Liệt thở dài, nhìn Tử Hàn. Hắn cảm thấy có chút uổng công. Năm đó, hắn từng đánh một trận với Tử Hàn. Tuy cuối cùng thất bại, nhưng giờ gặp lại, hắn cảm thấy Tử Hàn dường như đã ở một đẳng cấp khác. Hắn đột phá đến linh thần tứ chuyển, nhưng khi đối mặt Tử Hàn, sức mạnh của Tử Hàn lại khiến hắn tuyệt vọng. Hắn từng cố gắng tu luyện, khao khát được đánh một trận với Tử Hàn, nhưng giờ phút này, hắn đã buông bỏ. Ta tự nhận là kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng vẫn không bằng hắn. Những gì hắn làm, ta đều không làm được. Hỏa Linh Tử thở dài. Đối thủ ban đầu giờ lại thành người hắn ngưỡng mộ. Có lẽ hắn sẽ đuổi theo, nhưng làm sao có thể đuổi kịp. Tử Hàn thiên tư tuyệt thế, đã tiến quá xa. Giờ phút này, Tử Hàn đối đầu với Tô Cẩm Nhiên, bất quá trăm chiêu. Tô Cẩm Nhiên cảm thấy ngưng trọng. Trong những lần giao chiến, Tử Hàn cho hắn cảm giác như vực sâu không lường được. Mỗi khi hắn xuất thủ, Tử Hàn đều dễ dàng hóa giải. Xung quanh, có kinh dị, khinh bỉ, hoặc tán thưởng. Chỉ có Khinh Lạc lặng lẽ ngắm nhìn. Nàng chưa từng đăng lâm thiên thê, mà vẫn đứng tại chỗ, nhìn Tử Hàn. Vào giờ khắc này, nàng dường như quên hết mọi thứ, trong mắt chỉ có Tử Hàn. Trên đài cao, những người tán thưởng Tử Hàn càng thêm thán phục. Khi Tử Hàn dễ dàng đẩy lui Tô Cẩm Nhiên, thần điện thủ hộ người cuối cùng mở miệng, giọng nói uy nghiêm vang vọng. Dừng tay đi, Tô Cẩm Nhiên. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ừ. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn về thần điện thủ hộ giả. Tử Hàn thu tay lại, đứng vững trên đầm sâu, rung động dưới chân vẫn không ngừng lan tỏa. Vì sao? Trong mắt Tô Cẩm Nhiên tràn đầy không cam lòng, thậm chí là khuất nhục. Hắn thiên tư cực cao, đứng hàng một trong 10 đệ tử của Thiên Thánh Cung. Giờ phút này, hắn đang chinh chiến với người khác, còn chưa phân thắng bại lại bị tuyên bố là đã bại, sao có thể cam tâm? Ai? Một tiếng thở dài vang lên. Thần điện thủ hộ giả khẽ lắc đầu, nói, thật ra thì ngay khi ngươi đặt chân lên đầm sâu, ngươi đã bại rồi. Cái gì? Chương 268A người kia. Tiếng kinh ngạc cùng sự kinh hãi lan rộng, kéo theo sự khó tin. Tô Cẩm Nhiên kinh ngạc nhưng không cam chịu. Mọi người không hiểu, hai người giao chiến, Tô Cẩm Nhiên chưa hề suy yếu, nhưng thần điện thủ hộ giả lại cho rằng hắn đã bại. Ta không cam lòng. Ta còn chưa thua. Tô Cẩm Nhiên không thể cam tâm. Hắn nhìn Tử Hàn, linh lực lại bùng nổ, chuẩn bị tấn công. Hắn là một trong thập đại đệ tử, sao có thể dễ dàng thừa nhận mình thua kém người khác? Ai? Thần điện thủ hộ giả thở dài, nhìn Tử Hàn, nói, nếu vậy, ngươi không cần áp chế kiếm trận nữa. Ừ. Lời nói của lão giả khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào Tử Hàn, tràn đầy kinh ngạc. Tử Hàn cười nhẹ, phất tay, bước chân khẽ động. Rung động trên đầm sâu biến mất, thay vào đó là từng đạo kiếm khí trào dâng. Kiếm khí lăng không múa lượng, hóa thành một tòa kiếm trận bao phủ cả đầm sâu. Tử Hàn khẽ động mắt xám, lơ lửng trên kiếm trận, nhìn Tô Cẩm Nhiên với vẻ mặt lạnh nhạt. Đây. Vụt. Không cần lời nói, Tử Hàn biến hóa ấn pháp trong tay. Kiếm trận lưu chuyển, từng đạo kiếm khí lượn quanh người Tử Hàn, sắc bén vô cùng. Kiếm trận này được ngưng tụ từ kiếm lộ dưới đầm sâu, nhưng Tử Hàn đã lĩnh ngộ Thái Hư chân ý, có thể thống lĩnh nó. Khi kiếm trận vận hành, sắc mặt Tô Cẩm Nhiên trắng bệch. Hắn cuồng ngạo, nhưng không ngốc. Đến lúc này, hắn biết Tử Hàn khống chế kiếm trận. Nếu kiếm trận tấn công, hắn sẽ suy sụp, thậm chí mất mạng. Tử Hàn đứng trên kiếm trận, mắt xám nhìn Tô Cẩm Nhiên, nói, ở ngay từ đầu, ta đã áp chế kiếm trận. Đến giờ, ngươi vẫn muốn đánh sao? Lời Tử Hàn lạnh lùng, không phải vô tình, mà là vô ý, Tô Cẩm Nhiên khiến hắn không thích, nhưng hắn biết rõ lý do. Hắn không còn hung lệ như trong linh thần chiến trường. Nửa tháng tĩnh tâm khiến tâm trạng hắn yên lặng, không còn suy nghĩ và sát ý. Sao có thể? Ngươi lại áp chế kiếm trận để đấu với ta? Tô Cẩm Nhiên không thể tin được. Tử Hàn lạnh nhạt, khẽ cười, "Ê, luôn như vậy, chỉ là ngươi không để ý thôi." Lời Tử Hàn khiến sơn cốc yên lặng. Tô Cẩm Nhiên vẫn không cam lòng. Trong mắt người khác, hắn là Thiên Chi Kiêu Tử, một trong thập đại đệ tử linh thần cảnh của Thiên Thánh Cung. Giờ phút này, hắn lại trở nên như vậy. Không. Ta không tin. Ta muốn đấu với ngươi. Ngươi có dám lên bờ đấu một trận? Phụng bồi đến cùng. Vụt. Ánh sáng lưu chuyển, Tử Hàn rơi xuống bãi đất trống. Tô Cẩm Nhiên lơ lửng, linh lực ngưng tụ ở đầu ngón tay, đánh về phía Tử Hàn, như muốn hủy diệt vạn vật. Ầm. Tử Hàn không nương tay. Linh lực quanh thân bùng nổ. Phất tay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trường kiếm ngưng tụ. Kiếm tùy tâm động, Tử Hàn vung kiếm, kiếm quang bao phủ tứ phương. Mọi người đều xúc động. Kiếm khí sắc bén. Kiếm ý đáng sợ. Vụt. Kiếm quang lóe lên, Tử Hàn vung kiếm phá tan toàn bộ ánh sáng, mũi kiếm hướng Tô Cẩm Nhiên. Nhưng hắn không thể nhanh hơn Tử Hàn. Ánh sáng u ám múa lượng, kiếm khí đáng sợ. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Tử Hàn giờ khắc này thật đáng sợ. Trong linh thần chiến trường, Tử Hàn đánh bại Thiên Linh Tử, phá hủy nhục thân hắn, rồi chiến thắng Thiên Phong Tử. Giờ phút này, sau nửa tháng tĩnh tâm trên Thánh Nữ Phong, hấp thụ lĩnh ngộ từ 15 chiến đài, hắn còn mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn so với khi ở linh thần chiến trường. Kiếm quang đầy trời, kiếm động ảnh tùy, kiếm quang bao phủ tứ phương. Chỉ sau trăm chiêu, trên người Tô Cẩm Nhiên đã có nhiều vết kiếm, sâu đến tận xương. Tử Hàn vung kiếm, đánh lui Tô Cẩm Nhiên, máu tươi bắn ra trong không trung, hắn lùi lại hơn 10 trượng. Máu tươi chảy thành dòng, Tử Hàn cầm kiếm đứng thẳng, không hề tổn hại. Mắt xám nhìn Tô Cẩm Nhiên. Tứ phương tĩnh lặng, mọi ánh mắt kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Chỉ sau trăm chiêu, Tử Hàn đã chiến thắng Tô Cẩm Nhiên, một trong thập đại đệ tử của Thiên Thánh Cung. Tất cả diễn ra quá đột ngột, khó tin. Chiến lực mạnh mẽ. Kiếm ý đáng sợ. Hắn rốt cuộc là ai? Sao trước giờ chưa từng nghe nói đến người mạnh mẽ như vậy? Mọi người bàn tán. Vẻ tán thưởng trên đài cao dần tan, thay vào đó là sự trầm tư. Kiếm ý của Tử Hàn quá mạnh. Đánh nhau cùng cấp dường như không ai địch nổi. Nếu Tử Hàn phong thần, chư thiên thần linh có ai kháng cự được? Tô Cẩm Nhiên mặt xám như tro tàn nhìn Tử Hàn, nói, ở ngươi là ai? Với chiến lực mạnh mẽ như vậy, không thể là hạ người vô danh. Ta tên Tử Hàn. Cái gì? Tử Hàn. Lời Tử Hàn khiến mọi người kinh hãi. Ánh mắt không thể tin nhìn Tử Hàn. Danh tiếng Tử Hàn đã sớm vang danh thiên vực. Trong cùng giai, Tử Hàn như thần, vô song. Một mình một kiếm khiến không ai dám chiến đấu. Người mạnh mẽ như vậy đang đứng trước mắt họ, mà họ lại không nhận ra. Tử Hàn. Ngươi chính là kiếm quân Tử Hàn trong linh thần chiến trường. Tô Cẩm Nhiên tuyệt vọng nhìn Tử Hàn. Tâm trạng hắn rối bời. Nhìn mũi kiếm của Tử Hàn còn vương máu tươi, nghe danh kiếm quân, hắn không cam lòng, nhưng tất cả đã vô ích. Kiếm quân dường như đã sớm vô địch. Nhìn Tô Cẩm Nhiên, Tử Hàn nhàn nhạt nói, "Để ta đã nói Thiên Phong Tử bại trong tay ta, là ngươi không tin." Sơn cốc huyên náo. Tử Hàn lại thu hút vô số ánh mắt. Ánh mắt hắn không ngừng đảo qua, khóe miệng nhếch lên. Hắn tiến đến gần Tô Cẩm Nhiên, nụ cười càng sâu hơn. Giờ phút này, hắn khẽ nói, chỉ một lời, lại khiến Tô Cẩm Nhiên run rẩy. À, còn nữa, quên nói cho ngươi biết, thánh nữ là tỷ tỷ của ta. Chương 269A Thần Linh Tẩy Lễ. Tiếng xôn xao bao trùm tất cả, Tử Hàn cầm kiếm, máu tươi trên mũi kiếm đã nhỏ hết. Hắn bước đi, một mình đơn độc rời đi. Ánh mắt hắn hướng về phía bên ngoài sơn cốc. Mọi thứ đã định, hắn không cần phải chiến nữa. Nhìn bóng lưng Tử Hàn, mọi người cảm thấy cô độc. Một mình hắn bước đi, chỉ có kiếm làm bạn. Người cầm kiếm luôn cao ngạo, một mình cùng kiếm bầu bạn, cuối cùng vẫn là cô đơn. Bóng Tử Hàn khuất khỏi sơn cốc. Kinh Lạc nhanh chóng đuổi theo, Kim Diệu cũng vậy, Hỏa Linh Tử cũng đi về phía Tử Hàn. Chỉ có Thanh Vô Thường do dự, cuối cùng cũng đi theo. Tử Hàn cầm kiếm, mắt xám nhìn xa xăm. Hắn đến bên bờ ao, vẫy tay, nước ao rửa sạch bụi trần. Sau khi rửa sạch vết máu, hắn lại mặc áo trắng. Tử Hàn mặc áo trắng vẫn xuất trần như vậy. Hắn thu kiếm, nhìn cô đỉnh xa xăm. Hắn bước lên cô đỉnh, ngồi một mình, nhìn về phía xa. Lát sau, Hỏa Linh Tử đến, nhưng khi nhìn bóng lưng Tử Hàn, họ dừng bước. Bóng lưng hắn mang theo cô độc và bi thương. Không ai biết hắn đã trải qua những gì, có lẽ hắn đã làm những chuyện kinh thiên động địa, nhưng đó là một mình đối kháng, lấy cái chết để chiến đấu. Tử Hàn. Mọi người không biết nên mở lời thế nào. Hỏa Linh Tử lên tiếng. Có lẽ trước đây hắn và Tử Hàn là đối thủ, nhưng ở Tán Thần Sơn Mạch, khi Tử Hàn đứng trước mặt mọi người, hắn chỉ có sự sùng kính. Hắn nhận ra mình không bằng Tử Hàn. Hỏa Linh Tử, đã lâu không gặp, ngươi khỏe chứ? Tử Hàn vẫn ngồi ngay ngắn trên mỏm đá cô đỉnh, không cao ngạo, chỉ là tâm trạng bất ổn, khó nói rõ. Tử Hàn quay đầu, nhìn Hỏa Linh Tử, nở nụ cười. Nụ cười không gượng ép, hắn cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Đối với hắn, gặp lại người quen thật khó. Trong Linh Thần Chiến Trường, hắn và Diệp Dực Thần gặp nhau hai lần nhưng không thể nói chuyện. Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, liên quan đến cha và mẹ. Nhưng hoàn cảnh không cho phép, chúng sinh không cho phép. Nhìn những đối thủ cũ, hắn cảm thấy một chút nghẹn ngào. Kinh Lạc nhìn Tử Hàn, trong mắt đẹp cuối cùng có thần thái. Tử Hàn cười, ánh mắt nhìn Thanh Vô Thường, nói, Ê Thanh Vô Thường, ngươi khỏe chứ? Thanh Vô Thường rung lên, sắc mặt khó tả. Có rất nhiều chuyện. Nhưng Tử Hàn không nói gì, nhìn cảnh đẹp xa xăm, im lặng hồi lâu rồi chậm rãi mở miệng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lưu Vân Hoàng Triều hiện tại thế nào? Thanh Vô Thường biến sắc, nhìn Tử Hàn với sự rung động. Hắn trầm ngâm, y vẫn như cũ, nhưng có thêm một vị thần linh. Vị thần linh này không biết từ đâu đến, không can thiệp vào chuyện gì, chiếm cứ một tòa thành để tĩnh tu. À, vậy sao? Tử Hàn bình tĩnh, không hề kính sợ vì một vị thần linh. Nhưng sau đó, khí tức hắn thay đổi, mang theo vẻ uy nghiêm. Hỏa Linh Tử cũng cảm nhận được sự rùng mình tỏa ra từ Tử Hàn, xuyên qua hư không. Tử tộc và vương tộc thì sao? Lạc tộc thì sao? Hỏa Linh Tử hiểu. Hắn không biết Tử Hàn có bao nhiêu hận ý, nhưng đã nghe về chuyện cũ của Tử Hàn, khiến người ta rùng mình, xót xa. Lạc tộc ẩn mình, vương tộc dường như nương tựa vị thần linh kia, còn tử tộc được thiên thánh cung che chở. Tốt, tốt, mọi thứ như vậy, vẫn khiến ta mong đợi. Không biết các ngươi có thể đợi được ngày ta quân lâm, huyết tẩy hoàng triều không? Lời Tử Hàn lạnh giá, phong bế tâm trạng hắn. Ánh mắt hắn nhìn mọi người. Hắn rất cởi mở khi nói chuyện cũ, nhắc lại chuyện cũ, bởi vì hắn có rất ít người quen, càng ít người có thể nói chuyện với nhau, bởi vì hắn luôn cô độc. Thiên địa u tối, thời gian trôi, những vì sao lấp lánh. Tử Hàn đứng dậy, áo trắng tỏa sáng trong ánh sao. Hắn nhìn về phía Phong Vũ, nhìn ngôi đền trên Phong Vũ, vẫn tỏa sáng. Tử Hàn không từ biệt, áo trắng khẽ động, hắn biến mất trong ánh sao. Hắn xuất trần tuyệt diễm, phản phất thế gian quang hoa đều không thể che lấp sự huy hoàng của hắn, nhưng sự cao ngạo kia vẫn không thể che giấu. Tất cả chỉ là một niệm. Tử Hàn đi trong ánh sao, cảm nhận gió đêm. Hỏa Linh Tử theo sau. Hai người đi trong ánh sao hồi lâu. Khi Tử Hàn và Hỏa Linh Tử đến thần điện, ánh mắt hắn đảo qua, nhìn xa xăm, nhìn ngôi đền rộng lớn. Người phòng thủ thần điện khoanh tay đứng đó, nhìn hai người, nhìn Tử Hàn. Bầu trời đêm tuyệt đẹp, được tô điểm bởi những vì sao. Trên đền, một vệt hào quang đang lưu chuyển, hàm chứa thần tính lực khiến người ta say mê. Sở Cách đã đến, nhìn vần hào quang lưu chuyển. Một màn duy mỹ, với ánh sao, với vần hào quang, ánh mắt hướng về phía sức mạnh say mê lòng người. Khi hào quang tan đi, tất cả sẽ biến mất trong hư không. Tẩy lễ sẽ bắt đầu, có thể chọn bao nhiêu là tùy vào các ngươi. Vụt. Thần điện thủ hộ giả mở miệng, khoanh tay, chỉ là ống tay áo khẽ động, lại có một loại thần dị lực lượng lưu chuyển. Khi hai loại sức mạnh chạm vào nhau, quang hoa lưu động tan ra, hóa thành đầy trời quang hoa, chiếm cứ cả bầu trời. Hỏa Linh Tử và Sở Cách rơi vào những điểm huỳnh quang, linh lực cuốn lấy huỳnh quang. Tử Hàn không nhúc nhích, nhìn thần điện thủ hộ giả, hành lễ, nói, về tiền bối, nếu ta độ kiếp, có làm hỏng phong vũ này không? Ừ. Thần điện thủ hộ giả nhướng mày, rồi cười, kệ 108 chủ phong của Thiên Thánh Cung đều được đại trận bảo vệ, lôi kiếp cũng không thể phá hủy phong vũ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vụt. Tử Hàn phù tay, ánh sáng u ám lưu chuyển, hòa vào bóng đêm. Hư không khẽ động, Tử Hàn đã ngồi xếp bằng dưới ánh huỳnh quang, chiếm cứ cả trăm trượng. Khi Tử Hàn biến hóa ấn pháp, một cổ lực cắn nuốt hiện ra từ tứ phương. Tử Hàn tĩnh tọa, hàng ngàn điểm sáng chuyển động, tiến vào ấn pháp của Tử Hàn. Đây. Thủ hộ giả nhìn, dù trầm ổn, khóe mắt cũng không nhịn được giật lên. Tử Hàn lan tỏa lực lượng ra trăm trượng, bao phủ gần như toàn bộ ánh huỳnh quang. Chương 270A ma tính không hiện, lôi kiếp lại xuất hiện. Vô vàng ánh huỳnh quang lấp lánh, điểm xuyết màn đêm u tối. Tử Hàn ngồi xếp bằng dưới trời sao, một cổ lực cắn nuốt từ tứ phương dũng động, hút lấy những điểm sáng trong đêm tối. Quang hoa lưu chuyển, ánh huỳnh quang trở nên thưa thớt, áo trắng Tử Hàn được ánh huỳnh quang chiếu rọi. Trong chớp mắt, toàn bộ dung nhập vào thân thể hắn. Thần tính quang hoa ngưng tụ từ trong cơ thể hắn, hắn hóa thành một vị thần linh, chí cao vô thượng. Ngươi còn có bao nhiêu điều bất ngờ nữa đây? Ngươi thật sự quá kinh diễm. Thần điện thủ hộ giả thốt lên, tràn đầy thán phục. Bao năm qua, hắn thủ hộ thần điện, tâm tính vững như bàn thạch, không hề dao động. Hắn đã chứng kiến vô số người tài giỏi, nhưng hôm nay, khi gặp Tử Hàn, hắn không thể kìm nén cảm xúc. Tử Hàn quá kinh diễm, từ quá khứ đến hiện tại. Vút. Tử Hàn lại phù tay, ấn pháp biến đổi, lực cắn nuốt lại dũng động, hút lấy những ánh huỳnh quang mỏng manh. Dưới lực cắn nuốt, ánh huỳnh quang trên hư không trở nên lác đác. Tử Hàn không để ý đến ngoại giới. Theo ấn pháp, ánh huỳnh quang, thần tính lực hướng tứ chi bách hài của hắn mà động, ngưng tụ thành những luồng lưu quang nhỏ bé, cuốn lấy thân thể hắn. Hô. Tử Hàn thở dài, thần tính lực chậm rãi trào động, gột rửa thân thể hắn. Nhưng Tử Hàn nhíu mày, hắn không cảm nhận được ma tính trong cơ thể. Cái gọi là ma tính đâu? Tử Hàn lẩm bẩm, ấn pháp không ngừng thay đổi. Cảm giác của hắn lan tỏa khắp nơi, nhưng không tìm thấy ma tính. Thần điện thủ hộ giả cũng cau mày, trong khi Tử Hàn bình tĩnh, ngàn vạn ánh huỳnh quang vẫn dũng động vào thân thể hắn. Hắn có thể chiếm đoạt nhiều lực lượng đến vậy. Một tiếng kinh ngạc rất nhẹ. Trong khi Tử Hàn không ngừng biến hóa ấn pháp, lực cắn nuốt dường như vô tận, cướp đoạt thần tính lực tứ phương. Hỏa Linh Tử mở mắt, nhìn Tử Hàn. Tử Hàn gần như đoạt đi toàn bộ thần tính lực, những gì còn lại quá ít ỏi. Hỏa Linh Tử cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ, "Thế thôi, ngươi đã muốn thì nhường cho ngươi vậy." Hỏa Linh Tử buông tay, rơi xuống bên cạnh lão giả, tĩnh lặng nhìn Tử Hàn. Sở Cách nhíu mày, cảm nhận sự thay đổi. Khi hắn mở mắt, không hề tức giận, mà lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn nhìn Tử Hàn, im lặng thở dài rồi từ bỏ. Hỏa Linh Tử kinh ngạc. Vì sao ngươi từ bỏ? Hỏa Linh Tử hỏi. Sở Cách lộ vẻ khổ sở, vì hắn rất kinh diễm, ta không tranh hơn hắn. Có lẽ muội muội ta cũng không muốn ta cạnh tranh với hắn. Muội muội của ngươi? Ánh mắt Hỏa Linh Tử nghi ngờ. Sở Cách cười, "Ta không biết thì thôi, tất cả không còn quan trọng." Ừ. Hỏa Linh Tử cảm thấy Sở Cách thật kỳ lạ, phản phất một cảm giác tự nhiên. Hắn cười rồi quay lưng bỏ đi, không hề do dự. Nhưng khi đến chân núi, hắn quay đầu nhìn Phong Vũ, nhẹ nói, "Nghe Tử Hàn, đừng để thua muội muội ta. Nàng đã yêu ngươi rất sâu." Khi hắn quay người, Khinh Lạc tĩnh lặng đứng ở đằng xa, nhìn Phong Vũ, nhìn bóng người ngồi xếp bằng trên hư không, đôi mắt đẹp mang theo vẻ khao khát. Sở Cách chỉ có thể than nhẹ, biến mất trong màn đêm. Vút. Ấn pháp trong tay Tử Hàn đã biến đổi nhiều lần. Mỗi lần ấn pháp chuyển động, thần tính lực không ngừng cuốn lấy Tử Hàn, cuối cùng hắn cảm nhận được ma tính tồn tại. Nhưng hắn không tìm được ma tính ở đâu, chỉ có thể cảm nhận được nó. Ở đâu? Rốt cuộc ở đâu? Vì sao ta không tìm được? Tâm trạng Tử Hàn dần trở nên rối loạn, dường như ma tính lại trỗi dậy, khiến hắn trở nên hung lệ. Thần tính lực lưu chuyển, nhưng không thể tìm thấy, không thể loại bỏ ma tính. A. À. Tử Hàn gầm lên, mở mắt. Trong mắt xám có một loại thần dị lực đang lưu chuyển. Mái tóc dài bay lên. Ừ. Thần điện thủ hộ giả kinh ngạc. Lực lượng trong cơ thể Tử Hàn bạo động. Đôi mắt hắn co rút lại. Tóc Tử Hàn đen như mực, một vệt màu xám nhuộm đẫm mái tóc. Vút. Lực lượng đáng sợ lưu chuyển. Mái tóc xám phiêu vũ khiến thần điện thủ hộ giả sợ hãi. Hắn phù tay, lực lượng thần linh lưu chuyển, nhưng khi lực lượng của hắn đến gần Tử Hàn, ánh mắt Tử Hàn lại biến đổi. Mọi người đều kinh hãi. Mái tóc xám lại hóa thành đen. Tử Hàn hiểu, màu xám đại diện cho ma tính của hắn. Giờ phút này, quanh người hắn tràn đầy thần tính lực, nhưng không thể ức chế ma tính. Hắn hiểu, nhưng tâm trạng vẫn khó dằn. Cảm nhận lực lượng lưu động, đôi mắt xám lộ ra ba động đáng sợ. Những hình ảnh thoáng hiện trong đầu hắn. Tất cả hư vô, chỉ có sự tĩnh lặng. Dần dần, tâm trạng hắn trở nên yên lặng, tùy ý lực lượng lưu chuyển. Đôi mắt hắn nhìn về phía xa, nhìn về phía tinh không. Màn đêm trở nên u ám, hắc vân bao phủ. Nếu không thể loại bỏ, vậy đột phá đi. Tử Hàn tự nhủ. Hắn không còn áp chế lực lượng của mình. Ấn pháp trong tay, tất cả trói buộc lực lượng dâng trào. U ám quang hoa thối lui, thay vào đó là cửu sắc quang hoa. Đó là cửu sắc lôi quang. Hỏa Linh Tử và thần điện thủ hộ giả kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Cửu sắc là tôn. Giờ khắc này, họ tin rằng những lời đồn đại về Tử Hàn là thật. Thần điện thủ hộ giả xúc động, ngẩng đầu nhìn lên thiên vũ. Lôi vân hội tụ, cửu sắc quang hoa hiện lên. Hắn vội kéo Hỏa Linh Tử. Đi. Hai người bay lên, thối lui về phía xa. Cửu sắc lôi vân lóe lên, thiên thánh cung dị động, hướng về phía thiên vũ. Lôi vân hội tụ. Thân thể Tử Hàn rung lên. Cửu sắc lôi quang đại thịnh. Khi lôi quang từ thiên vũ đánh xuống, Mọi người rung động nhìn thiếu niên chiến đấu giữa trời. Cửu sắc lôi kiếp, thật là cửu sắc lôi kiếp. Khi nào Thiên Thánh Cung xuất hiện một thiên kiêu như vậy? Không đúng, Lôi Vân hội tụ ở thần điện, chẳng lẽ là Tử Hàn, kiếm quân trong linh thần chiến trường. Cuối cùng cũng có người nhận ra hắn. Mọi người kinh hãi. Tử Hàn lại khiến chúng sinh rung động. Từ nay, danh Tử Hàn không ai không biết. Đây. Mọi người kêu lên, kinh hãi. Bầu trời đêm hỗn loạn, vô số ánh mắt đổ dồn về phía thiếu niên. Thiên Hành lại xuất hiện, chắp tay sau lưng nhìn lên thần điện. Tử Hàn à, ngươi còn mang đến cho bổn tọa bao nhiêu rung động nữa đây? Chương 271 A Lôi Kiếp là đôi. Lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung khiến mọi người kinh ngạc. Cửu sắc lôi kiếp hiếm gặp, hỏi thế gian có bao nhiêu người có thể chiêu dẫn được. Ma Lôi Vân cuồn cuộn hiện ra. Khi lôi đình giáng xuống, Tử Hàn chiến ý bừng bừng. Mực sắc lôi đình không giống như trước, khi xưa độ cửu sắc lôi kiếp chỉ có 9 đạo, nhưng giờ phút này có đến 18 đạo cùng giáng xuống. Mọi thứ im lặng, người ngoài không biết, nhưng những người thân là thần linh đều kinh hãi. 18 đạo mực sắc lôi đình giáng xuống, ánh mắt họ đầy kinh hãi. Lôi kiếp cửu sắc, mỗi sắc lôi kiếp khi đột phá linh thần cửu chuyển sẽ hóa thành 9 đạo, mỗi loại màu sắc giới hạn 9 đạo mà thôi. Nhưng giờ phút này, 18 đạo mực sắc lôi đình ầm ầm rơi xuống. Tử Hàn phù tay ngưng quyền, miễn cưỡng đánh vào một tia chớp. Tử Hàn đánh tan một tia chớp, lại khiến mọi người kinh ngạc. Tử Hàn tung người ngạnh kháng 18 đạo lôi đình. Tử Hàn lại phù tay ngạnh kháng lôi đình, trên người hắn phản phất có lôi đình nhảy múa. Cuối cùng, Tử Hàn chậm lại, đánh lui 18 đạo mực sắc lôi đình, nhưng trên người hắn đã nhuốm máu tươi. Ao. Mực sắc tan đi, lôi kiếp cuồn cuộn, bạch sắc lôi quang lại hiện lên. 18 vệt bạch sắc lôi đình nhất thời đánh xuống, mọi người kinh hãi. Tử Hàn tung người, không hề sợ hãi, linh lực cuốn quanh thân, ngạnh kháng lôi đình. Cái gì? Chẳng lẽ cửu sắc lôi đình không có cực hạn, lại còn có 18 sắc lôi đình? Nói bậy, cửu sắc lôi đình đã là chí cường, sao lại có 18 sắc? Mọi người xôn xao bàn tán, các thủ hộ giả trên chủ phong thán phục, cái đôi xê ướp đều hiện, nếu có thể chịu đựng qua chẳng phải nghịch thiên. Chẳng lẽ người này thật sự kinh diễm như vậy? Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cảm khái và kinh dị, nhìn thiếu niên tung hoành trong lôi kiếp. Bạch sắc lôi đình đã bị đánh tan, nhưng Tử Hàn nhuốm đầy máu tươi. Tử Hàn đã sớm có chuẩn bị. Sinh linh độ kiếp, nếu bị che giấu thiên cơ, lôi kiếp sẽ không hiện. Nhưng khi độ kiếp lần sau, lôi kiếp sẽ cùng hiển hóa. Tử Hàn đột phá linh thần tam chuyển, lực lượng giao hội đúc thành hắn đột phá, nhưng vong linh chi địa quán niệm trùng tiêu che đậy thiên cơ, hắn đã không độ kiếp. Giờ khắc này, Tử Hàn đột phá linh thần tứ chuyển, phải đối mặt hai lần cửu sắc lôi kiếp. Đôi xê ướp đều hiện đáng sợ đến bực nào. Cửu sắc lôi kiếp đã cực kỳ kinh khủng, có thể chiêu dẫn và vượt qua lôi kiếp đều là thiên kiêu thống lĩnh một thời đại. Hôm nay, Tử Hàn lại đồng thời độ cửu sắc lôi kiếp. Xích sắc lôi đình ầm ầm rơi xuống, vẫn là 18 đạo. Đầy trời xích sắc lôi qua nhảy múa, Tử Hàn phù tay ngạnh kháng lôi đình, máu tươi rơi xuống, Tử Hàn thét dài, một quyền lại đánh vào lôi đình. Ao. Quang hoa xuôi ngược, lôi kiếp tan đi, màu cam lôi đình lại ầm ầm rơi xuống. 18 đạo màu cam lôi đình giáng xuống, Tử Hàn đã phủ đầy máu tươi, áo trắng nhúng máu, mất đi vẻ xuất trần. Hai tay hoành vũ, huyết châu trong suốt rơi vào lôi đình. Mọi người kinh hãi, trong mắt xám của Tử Hàn vẫn kiên định. Hắn cảm thấy đau đớn, ngạnh kháng lôi đình chi lực lan tràn quanh thân, tứ sắc tia trên trán hắn phiêu vũ. Ao. Ánh sáng bốn màu xốc xếch, miễn cưỡng không dung nhập vào thân thể hắn, một loại lực lượng đáng sợ lưu chuyển. Đau đớn lan tràn, Tử Hàn run rẩy, sức mạnh không ngừng giao hội, vẻ mặt hắn dữ tợn. A. Tử Hàn lại gào thét, u ám quang hoa đại tác. Lôi đình phản phất ngừng lại, màu vàng lôi vân lóe lên, hai đạo lôi đình giáng xuống, Tử Hàn ngạnh kháng, một tia chớp miễn cưỡng rơi vào thân thể hắn. Máu tươi rơi xuống, Tử Hàn bị đánh bay ngang, nện vào thần điện. Đại trận lưu chuyển tự hồ muốn ngạnh kháng lôi đình, nhưng thần điện phòng thủ người kinh ngạc, một đạo ấn pháp lưu động, đại trận ngừng vận chuyển. Tử Hàn đánh sập nửa bên đền, đại thần điện bụi mù lan tràn. Trong bụi mù có tiếng ho nhẹ của thiếu niên. Lục sắc lôi đình lại ngưng tụ. Hai đạo lôi đình đánh xuống. Tử Hàn không ngạnh kháng, thần điện yên tĩnh. Tử Hàn không cử động, lôi vân không tan, vẫn ngưng tụ, thật đáng kinh ngạc. Người đâu? Chẳng lẽ độ kiếp thất bại? Có người hỏi, kích động. Nếu hắn không xê hết, lôi kiếp không tiêu tan, thất bại chỉ có xê hết. Mọi người kinh hãi. Lôi kiếp cuồn cuộn, ánh sáng màu xanh lưu chuyển. Mọi người nhìn thiên vũ, nhìn bụi mù, có bóng người đang động. Thiếu niên bước đi lảo đảo, trong phế tích hắn lại đứng lên. Quanh thân máu tươi nhuộm đầy máu tươi và bụi vàng, trầy da sứt thịt, máu tươi đỏ thẫm, thật đáng sợ. Ngực hắn có một lỗ máu lớn, máu me đầm đìa. Đây là hai lần lôi kiếp chồng sao? Ừ. Tử Hàn nói rất nhẹ, mọi người kinh ngạc, nhìn thiếu niên, lôi kiếp kinh khủng lại có vẻ không đáng kể, tất cả đều lạnh nhạt. Lôi kiếp vẫn tiếp diễn, ánh mắt Tử Hàn lại biến hóa. Vô số hình quang lấp lánh quanh người hắn, lại trào hiện ra, ngưng tụ, một vệt sáng dâng trào, thần tính lực tràn ngập quanh Tử Hàn. Không ngờ, trong lôi kiếp ai cũng không làm gì được ngươi. Dưới trời sao, Thiên Hành vẫn nhìn Tử Hàn, thở dài. Chương 272A nếu đăng cơ, tất là vương. Ánh sáng lưu chuyển, thần tính huy hoàng từ trời giáng xuống, mọi ánh mắt đổ dồn về Tử Hàn. Ánh sáng ấy là ánh sáng thần linh, tan thành ngàn vạn huỳnh quang trước kia. Lưu quang bao phủ, thần tính lực tự nhiên tràn vào quanh thân Tử Hàn. Vết thương ghê rợn được bao phủ bởi quang hoa, khép lại bằng mắt thường có thể thấy. Nhưng vẻ mặt Tử Hàn càng thêm thống khổ. Trời à, ánh sáng thần linh hàm chứa tẩy lễ lực vô tận. Thân thể hắn có thể chứa đựng lực lượng khổng lồ như vậy sao? Lôi kiếp còn chưa tan, liệu hắn có thể vượt qua? Nhìn quang hoa lưu chuyển, tứ sắc tia trên trán Tử Hàn rung rung. Cảm giác nhức đầu sắp nứt lan tràn. Thần tính lực ngưng tụ, Tử Hàn thương thế hồi phục, thần tính lực hoàn toàn dung nhập vào thân thể hắn. Thân thể Tử Hàn phản phất một cái động không đáy, chứa quá nhiều lực lượng. Vết thương ngừng chảy máu, lỗ máu trên ngực lại ngưng tụ. Ánh mắt hắn lại nhìn về lôi kiếp trên không trung, chỗ đau trong đầu vẫn lan tràn. Giờ phút này, Cửu Thiên Ti cuối cùng đang dung hợp với hắn. Màu xanh lôi đình lại đánh xuống, lôi kiếp càng về sau càng trở nên đáng sợ, đặc biệt là lôi đình mang theo hủy diệt, phản phất muốn hủy diệt chúng sinh. Ầm. Màu xanh lôi đình lại đánh xuống, Tử Hàn tắm lôi quang mà chiến đấu, máu tươi lại rơi xuống. Lôi đình càng cường hoành, vô tận huy hoàng bao phủ, Tử Hàn vẫn tung người ngạnh kháng. Hắn phản phất bất bại, máu tươi chảy như suối, nhưng vẫn bất khuất. Ao. Quang hoa lưu chuyển, chiếu sáng đêm tối, bao phủ Tử Hàn. Trong mắt mọi người chỉ có lôi quang lóe lên với quang hoa xuôi ngược. Thiếu niên chói mắt như vậy, vô địch trong lôi quang, trực diện lôi đình, độc chiến cương thiên. Lôi đình không ngừng đánh xuống, mọi người động dung. Tử Hàn lại nhuốm máu, vết thương càng dữ tợn. Một tia chớp đánh bay hắn, thần điện lại sụp đổ một phương. Trong bụi mù, Tử Hàn lại dâng trào, phù tay ngạnh kháng màu xanh da trời lôi đình. Mọi người kinh hãi nhìn lôi đình nhảy múa. Hắn còn có thể kiên trì sao? Có người không nhịn được hỏi. Tử Hàn lại đánh xuống, thân thể rơi đập, phong vũ sụp một nửa. Thần điện phong vũ vốn hùng vĩ giờ lộ ra bừa bãi, mất đi đại trận thủ hộ, lôi đình tàn phá. Nếu đại trận vẫn còn, Tử Hàn sẽ phải chịu cắn trả. Nhưng thần điện thủ hộ giả đã triệt hồi đại trận. Thần điện sụp đổ, phong vũ sụp một nửa. Mất đi đại trận thủ hộ, phong vũ cũng như núi thường, sao chịu được cự lực như vậy? Ầm. Lôi đình lại đánh xuống, đạo màu xanh da trời cuối cùng hạ xuống. Tử Hàn bị đánh bay, máu tươi phiêu linh hư không, thân thể rơi trên phong vũ. Rời khỏi thần điện, lôi vân lại lóe lên rồi đi. Tử Hàn. Kinh Lạc nghẹn ngào, lại rơi lệ. Nhìn bóng người rơi xuống, nàng muốn xông ra, nhưng bị Sở Ghê Ra giữ lại. Máu tươi phiêu linh, Tử Hàn độc chiến trong lôi kiếp. Nhìn lôi vân lóe lên, hắn minh bạch lời Huyết Nguyệt nói. Người chiêu dẫn cửu sắc lôi kiếp là thượng thương chi tử, nhưng cũng bị trời xanh không cho, tất cả phức tạp như vậy. Cửu sắc lôi kiếp là lôi kiếp đáng sợ nhất linh thần cảnh, tồn tại để hủy diệt sinh cơ. Tử sắc lôi vân lóe lên, Tử Hàn thấy buồn cười. Hắn nhớ lại lời nói khi đoạt Thái Hư Tam Trận dưới đầm sâu, cười lạnh, "Kẻ thiên địa muốn tiêu diệt ta, lại để ta hộ thiên địa." Thật buồn cười. Ầm. Lôi đình nổ vang trong lôi vân, ánh sáng màu tím lại mờ mịt hiện ra. Nhìn lôi vân màu tím, Tử Hàn đã phủ đầy máu tươi, vẫn đang cười. Nụ cười có vẻ khổ sở và bất đắc dĩ. Khi lôi đình lại đánh xuống, một tiếng ầm ầm vang lên. Tử Hàn nhún người nhảy lên, đánh sập phong vũ. Tiếng khóc dài, trong mắt xám ngưng mắt nhìn lôi đình màu tím. Linh lực cuốn giữa, Tử Hàn phản phất hao hết linh lực, miễn cưỡng đánh tan lôi đình. Lôi đình màu tím tứ tán bay, quang hoa cuốn, lôi quang nhảy múa uyển như hóa thành lôi hải màu tím. Bụi mù vẫn tràn ngập, Tử Hàn lại bò dậy từ phế tích, bước đi lảo đảo, khóe miệng mỉm cười, lại tựa như cười gằn. Dùng dằn nhìn mọi thứ, máu tươi nhỏ xuống, ánh mắt hắn nhìn xa xăm, nhìn trời vũ. Lôi đình không tan, tự sắc lôi đình vẫn chưa tan. Linh lực quanh người hắn đã hao hết. Nhìn lôi đình màu tím, hắn ngửa mặt lên trời cười to, nhìn hết thảy. Cảm thụ một màn này, mọi người xúc động, trong lòng có vô tận cảm xúc. Nếu mình thân ở trong lôi đình, lại có thể ngăn được bao nhiêu? Một đạo hay hai đạo? Hạng bọn họ tự hỏi, không cách nào giữ vững đến thời khắc này. Khó trách hắn thắng được thiên thành ngũ tử. Chiến lực này, trong cùng thế hệ làm gì có người không thể thắng? Nếu đăng cơ, trong cùng thế hệ, Tử Hàn định là vương giả, hắn có thể nói vô song. Trong cảm khái, tia chớp cuối cùng đã thành hình. Nhìn lôi đình, Tử Hàn lại cười. Linh lực không còn sót lại chút gì, Cửu Thiên Ti cũng yên tĩnh. Nếu Tử Hàn không có Cửu Thiên Ti kìm hãm, có lẽ hắn vẫn còn dư lực chống lại một kích cuối cùng này. Lúc này, lôi đình sắp rơi, trong mắt mọi người đều ngưng trọng. Thiên hành độc lập dưới trời sao, thừa nhận Tử Hàn kinh diễm, có thể nói vô song. Tại Thiên Thánh Cung, Huyết Nguyệt nhìn một màn này. Linh Vũ vốn màu trắng giờ đỏ như máu, một khí tức đáng sợ lưu chuyển. Thiếu niên Lang Tử Hàn, nếu ngươi sống được, trên đời khi vô song, cũng chỉ có như vậy. Thiên Thánh Cung giờ phút này an tĩnh, trừ tàn phá lôi đình. Thiên Thánh Cung chúa đã sớm hạ lệnh. Tử Hàn phản phất đặt mình trong thiên địa, trừ vạn sự vạn vật, chỉ còn một mình hắn. Có một khắc an bình, tia chớp cuối cùng đã mất. Lôi đình tới, mang theo uy thế thiên địa. Tự sắc hòa hợp thần bí và cao quý, nhưng cũng mang theo hủy diệt. Tử Hàn độc thân đứng ngạo nghễ, linh lực đã hoàn toàn không có. Vừa rồi, hắn đánh tan lôi đình, hao hết khí lực. Giờ phút này, hắn lộ ra vô lực. Mọi người động dung kinh hãi. Hỏa Linh Tử ngưng trọng, Khinh Lạc rơi lệ, Tử Vũ lo lắng. Nhìn lôi đình, vẻ mặt Tử Hàn dữ tợn, một loại đại khí phách dâng trào. Trực diện thương thiên, kèm theo rống giận, hắn phản phất muốn độc chiến chúng sinh. Một loại khí tức lưu chuyển từ Tử Hàn. Bất diệt chi thân, hiện. Chương 273A đúc thành bất diệt. Tiếng gào thét vang vọng, lôi đình giáng xuống, màu tím lôi đình như rồng thương xuất hải, mang theo khí thế nghiền ép thiên địa, hướng thẳng đến Tử Hàn. Trong mắt Tử Hàn, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, phản phất lôi đình bao phủ mọi âm thanh. Ao. Ngay khoảnh khắc lôi đình đánh xuống, thân thể Tử Hàn biến đổi. Một loại quang hoa kỳ dị bỗng trào dâng, sâu thẳm như vực sâu vạn trượng. A. Tử Hàn thét dài, không biết từ đâu tới sức mạnh. Bóng người hắn lao thẳng lên không trung, nghênh đón lôi kiếp. Lôi đình màu tím nuốt chửng Tử Hàn, mọi người kinh hãi. Khinh Lạc ngừng lệ, nhìn Tử Hàn bị lôi đình bao phủ. Tử Vũ lão đảo lùi lại, con ngươi không ngừng co rút, lòng nàng đang chiến đấu. Ao. Khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, Tử Hàn lại động. Hai tay múa may, tự sắc lôi đình nhuộm dần. Trong đôi mắt màu xám của Tử Hàn, thần dị lưu chuyển, bao phủ lấy hắn. Tự sắc lôi đình tứ tán, hóa thành lôi hải. Tử Hàn tung hoành trong đó, hào quang quanh thân càng thêm sâu thẳm. Hắn như giao long tung thiên, sôi trào trong biển sấm sét, nhưng vẻ mặt lại chật vật. Âm. Một tiếng nổ vang, Tử Hàn phù tay, ngưng quyền, đã kích. Không ai biết hắn lấy sức mạnh từ đâu. Cùng với lôi đình, hào quang kỳ dị quanh người hắn vẫn như thế. A. Một tiếng gào thét, phản phất trải qua vô tận đau đớn. Tử Hàn phù tay tung thiên chiến đấu. Lôi đình rơi vào người hắn, không ngừng khiêu động. Hắn không còn nhúng máu, trong hào quang sâu thẳm, hắn phản phất được tái sinh, rút đi máu tươi. Lôi đình không tan, thiên vũ vẫn thế, Tử Hàn vẫn bị dìm ngập. Lúc này, hắn hiện lên một thần thái khác biệt, một loại sức mạnh tràn đầy, phản phất bất diệt. Cửu sắc lôi kiếp là hủy diệt chi lực đáng sợ nhất với người tu luyện linh thần cảnh. Tử Hàn liên tiếp vượt qua hai kiếp, suýt mất mạng, nhưng cuối cùng được tái sinh. Đó là... Dưới trời sao, nhìn Tử Hàn, cảm nhận quang hoa sâu thẳm, thiên hành không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Nhìn thiếu niên trong biển sét, cảm nhận khí tức sâu thẳm quanh Tử Hàn, hắn xúc động. Bởi vì trong khí tức đó, hắn cảm nhận được ý chí bất diệt. Vô thượng pháp thể, bất diệt chi thân. Thiên hành cười khẽ. Tử Hàn mang đến quá nhiều rung động. Thiên hành là thiên thánh cung chúa, có địa vị chí cao vô thượng, một thân thực lực đã đạt tới công tham tạo hóa. Trong mắt hắn, mọi thứ vốn lạnh nhạt. Dù thiên địa sụp đổ trước mắt, hắn cũng không đổi sắc. Nhưng khi nhìn thấy những gì Tử Hàn làm, hắn không thể giữ được sự lạnh nhạt. Trước đây không nói, chỉ riêng việc Tử Hàn lăng độ đầm sâu, thắng kiếm trận, đoạt được thái hư chân ý vạn cổ bảo tồn không ai có thể địch. Đăng lâm thiên thê, hắn lực địch vô tận uy áp, đi đến tận cùng thế gian, đăng lâm thiên thê chí cao chi địa. Người có thể đăng thượng thiên thê 90 cấp không ai không phải là thống lĩnh một thời đại, huống chi là level 99, vạn cổ không hiện. Giờ phút này, Tử Hàn đúc thành bất diệt chi thân trong lôi kiếp, thiên hành không thể bình tĩnh. Ánh mắt hắn nhìn về thiên thánh trên đỉnh, lộ vẻ phiền muộn, kẻ tài năng kinh thiên động địa như vậy, ngươi rốt cuộc tìm được như thế nào? Huyết Nguyệt nhìn thiên hành, cảm thấy phiền muộn, kẻ còn nhớ, năm đó bản vương gặp hắn, hắn chỉ là một tên phế vật trong gia tộc. Ừ. Thiên hành nhíu mày, nhìn Tử Hàn với ánh mắt quái dị, có chút khó tin. Tất cả đều bất ngờ. Có lẽ không ai biết, những gì Tử Hàn có được đều là dùng mạng đổi lấy. Cảm nhận khí tức sâu thẳm quanh Tử Hàn, Huyết Nguyệt có chút ai oán. Chỉ mấy năm, lại khiến hắn cảm khái. Hắn phụng bồi Tử Hàn, làm chứng Tử Hàn trưởng thành. Giờ phút này, cảm nhận được khí tức của Tử Hàn, hắn cảm thấy vui vẻ và yên tâm. Vong linh chi địa ngươi chịu khổ không uổng phí, trải qua chính đạo vong linh chi lực tẩy lễ, ngươi cuối cùng đúc thành bất diệt chi cơ. Huyết Nguyệt phiền muộn không ai nghe. Tử Hàn rong ruổi trong biển sấm sét, bất động, vẫn để lôi kiếp tẩy lễ. Lôi đình tản đi, ánh sáng bất diệt vĩnh cửu tồn tại. Quang hoa dần tản, mọi thứ thần dị. trong quang hoa sâu thẳm, Tử Hàn phù tay. Quanh thân trong suốt, phản phất được gột rửa. Lần này, hắn trải qua thần linh tẩy lễ, lại chưa từng trừ ma tính. Tuy nhiên, hắn mượn tẩy lễ lực chịu đựng hai lần lôi kiếp. Lần này, hắn đúc thành bất diệt chi cơ. A! À. Khi lôi đình tiêu tan, Tử Hàn lại thét dài. Tia trong suốt múa may, quang hoa sâu thẳm lưu chuyển. Một cổ lực cắn nuốt từ tứ phương cuốn tới. Vô tận linh khí tràn vào thân thể Tử Hàn. Linh lực Tử Hàn dồi dào, hắn lại hoàn thành một lần thuế biến. Hắn phản phất đạt được tân sinh. Ánh mắt hắn nhìn về thiên vũ. Trên không trung, cửu sắc lôi vân cuồn cuộn rồi dần tiêu tan. Mỗi lần lôi kiếp qua đi, Tử Hàn đều kinh hãi. Trong cửu sắc luôn có loại thứ 10 màu sắc đang ngưng tụ, nhưng lại tiêu tán khi lôi vân tản đi. Ao! Thân thể Tử Hàn rung chuyển. Quang hoa đầy trời, khí tức hắn biến hóa đến đáng sợ. Linh lực cuốn, uy thế ngưng tụ. Hắn lúc này có tự tin cực lớn. Nếu gặp lại Thiên Phong Tử, trăm chiêu sẽ bại địch. Mọi thứ lại yên tĩnh. Tử Hàn ngồi xếp bằng trên hư không. Hắn tĩnh tâm, cảm giác quanh thân. Linh lực giao dung, lực lượng vốn hỗn loạn bình tức. Sinh tử chi lực dung nhập vào linh lực. Linh thần tứ chuyển. Tử Hàn đã đạt đến linh thần tứ chuyển. Hắn đúc thành bất diệt chi cơ, trở nên cường đại. Đôi mắt hắn nhìn xuyên vạn cổ, phù tay có thể vũ động thiên địa. Khí tức đáng sợ, hết thảy không uổng phí. Khó trách hắn có thể dê ít ra hung danh trong linh thần chiến trường. Thiên kiêu như vậy, một đời có mấy người. Hắn đến tột cùng làm thế nào đến được mọi thứ? Vì sao ta cảm giác hắn càng đáng sợ hơn? Trong lời bàn tán, Tử Hàn lạnh nhạt. Trong đôi mắt hắn lộ vẻ quái dị. Hắn phản phất thấy gì đó. Mọi người chú ý, hắn hướng về bên trong dãy núi. Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn, tâm trạng phản phất khó dằn. Huyết Nguyệt không sợ gì, lúc này lại sinh ra phiền muộn. Thiếu niên lang, biển máu lại đến thế gian, ngươi cũng đúc thành bất diệt. Có lẽ không lâu sau bản vương cũng nên rời đi. Chương 274A gặp luôn là không sai. Sau khi Tử Hàn biến mất trong dãy núi, mọi người không biết tìm hắn ở đâu. Nhưng Tử Hàn đã đến dưới phong vũ chí cao của Thiên Thánh Cung, ánh mắt hắn nhìn lên phong vũ có chút phức tạp. Trên đỉnh núi Thiên Thánh, ao nước trong suốt hòa quyện thành sương, thỉnh thoảng hà quang bay lên. Huyết Nguyệt dựa vào bên cạnh ao, biến thánh trì thành nơi tắm rửa riêng. Tử Hàn tránh mặt mọi người, đến đỉnh núi Thiên Thánh. Đứng bên ao nhìn Huyết Nguyệt đang thích ý, hắn nhàn nhã nói, "Kẻ thiếu niên lang, sau đại kiếp có mệt mỏi không? Đến đây, tắm ở đầm của lão đầu Thiên Thánh cũng không tệ." "Ta tắm." Vẻ mặt nghiêm túc của Tử Hàn sụp đổ. Nhìn Huyết Nguyệt nhàn nhã, khóe miệng hắn co giật, tự hồ quên cả điều muốn nói. "Ngươi không biết đâu, nước của lão đầu Thiên Thánh rất tuyệt. Bản vương tắm nửa tháng, cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Ngươi có muốn nếm thử hai ngụm không? Vị rất không sai." Huyết Nguyệt vừa nói vừa liếc nhìn Tử Hàn. "Nếm thử? Nếm nước tắm của ngươi, ngươi điên rồi." Tử Hàn mở miệng, bất đắc dĩ. Tâm tình nặng nề cũng thoải mái hơn. Nhìn Huyết Nguyệt, khóe miệng hắn nở nụ cười bất đắc dĩ, "Ê Huyết Nguyệt." "Ừ." "Sao? Bị bỏ rơi rồi à? Nói chuyện cũng khó khăn." Tử Hàn nghe lời Huyết Nguyệt, tựa hồ thờ ơ, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ. Nhìn Huyết Nguyệt, hắn nói, "Người ta còn muốn trở lại linh thần chiến trường." "Ừ." Huyết Nguyệt ngẩng người, nhìn Tử Hàn, "Thì vì sao?" "Ở linh thần chiến trường, chinh chiến của ta chưa kết thúc. Con đường của ta không dừng ở đây. Ta còn muốn tái chiến, có thể tái chiến." Đôi mắt màu xám của Tử Hàn tuy bình tĩnh, nhưng ẩn chứa chiến ý hắn không dừng lại. Nửa tháng tĩnh tâm giúp hắn hiểu ra mọi thứ. Lần này, hắn cần trở lại linh thần chiến trường, sang bằng thất tử như lời thề ban đầu. Khi Tử Hàn nói, ánh mắt hắn mang theo ý khó tả, bởi vì ma tính của hắn vẫn chưa trừ. "Ôi chao, vốn không muốn ngươi đợi ở đây, ngươi nói vậy làm bản vương lúng túng." Huyết Nguyệt đột nhiên mở miệng, Tử Hàn sững sờ. Huyết Nguyệt từ trong ao dũng động hiện ra, một đạo lưu chuyển cuốn lên, thủy hoa tiên rơi. Huyết Nguyệt rơi lên vai Tử Hàn, nói, "Hãy đi thôi, nhưng trước khi đi, ngươi nên nói lời từ biệt với nàng." "Ừ." Lời nói khiến mắt Tử Hàn động. Huyết Nguyệt không nói là ai, nhưng hắn nghĩ đến Khinh Lạc, thần nữ Thiên Huyền Tông. Hai người tự tương thưởng thức, không tiếp xúc quá nhiều, nhưng Khinh Lạc luôn đứng ở nơi không ai thấy, lặng lẽ nhìn hắn. "Ừ, tốt." Tử Hàn có vẻ quái dị. Đôi mắt thâm thúy như tinh không khiến người ta không đoán được. Hiện tại, mắt hắn lưu chuyển màu xám tĩnh mịch, càng khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ. Màu xám che giấu tâm tình, nhưng đó là lúc ma tính bắt đầu. Huyết Nguyệt đứng trên vai Tử Hàn. Hắn đi xuống đỉnh Thiên Thánh. Mọi người trong Thiên Thánh cung tìm bóng hình Tử Hàn, nhưng không ai biết, khí tức của Tử Hàn đã bị che giấu. Ở nơi u tĩnh, Tử Hàn nhìn Khinh Lạc dưới ánh trăng, khó mở miệng. Nhớ lại những lời muốn nói với Khinh Lạc ở thành Thiên Phong, hắn khó đối mặt với nàng, chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Khinh Lạc mở miệng, mắt đẹp lưu chuyển thần thái, khóe miệng mỉm cười thỏa mãn, "Ờ, ngươi có lời muốn nói sao?" "Có, ta." Nụ cười của Khinh Lạc khiến Tử Hàn đau lòng. Khi hắn đúc thành bất diệt, trong mắt màu xám có một loại lực lượng chưa từng cảm nhận. Giống như ở vong linh chi địa nhìn thấy cô đỉnh ngày đó, khi hắn rời đi, Mộng Tịch Dao đứng ở nơi hắn rời đi. Tất cả chân thật. Khi hắn ở lôi kiếp sắp tan, hắn hồi mô thấy cái nhìn của Khinh Lạc. Chỉ là liếc mắt, nhưng vô số hình ảnh tràn vào óc hắn. Ở Thiên Huyền Tông, hắn nhăn mặt trong sinh tử tháp. Khinh Lạc đến vào buổi tối, nàng cân nhắc tận ánh ban mai mặt trời lặng liền như vậy nhìn một năm. Trên quảng trường Thiên Huyền, khi hắn lực địch anh tài ngũ hành giáo, nàng cau mày lo sợ, nhưng nàng không rời đi. Ra khỏi Tán Thần Sơn Mạch, khi hắn thân vào Vô Sinh Chi Lâm, Khinh Lạc từng đến, nhìn Tán Thần Sơn Mạch dần tản đi, nhìn Vô Sinh Chi Lâm tiêu tán thành vô hình, nàng vô lực, chỉ đứng đó, ngắm hồi lâu. Ở thành Thiên Phong, những ký ức đó Tử Hàn chưa từng nhìn thấy. Giờ phút này, nhìn Khinh Lạc, Tử Hàn không biết nên nói gì, đối mặt Khinh Lạc, hắn xấu hổ, lòng chua xót, nhớ lại những ngày đầu quen biết Khinh Lạc. Sau hồi lâu yên lặng, Tử Hàn mở miệng, "Kệ, ta muốn đi." "Đi?" Khinh Lạc khẽ động mắt đẹp, nhìn Tử Hàn, ánh mắt lóe lên, "Ngài đi đâu?" "Linh thần chiến trường, chinh chiến của ta ở đó chưa kết thúc, ta phải trở về." "Kia?" Lời Khinh Lạc đến miệng lại ngừng, nàng dường như hiểu ra, dần im lặng. Nhìn Tử Hàn, lòng nàng khó dằn. Nàng mở miệng, thân thể run rẩy, nhìn Tử Hàn, "Ê, là vì Mộng Tịch Dao sao?" "Tịnh." Vào lúc này, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Màu xám trong mắt Tử Hàn đang lưu động, mang theo tâm tình khó tả. Mọi người đã biết, không thể che giấu. Đối mặt thiên hạ, hắn có thể ung dung, nhưng đối mặt Khinh Lạc, hắn khó mở lời, lại không thể che giấu. "Ừ." "Vậy sao, vì sao, ngươi không tha cho ta?" Thiên địa trở nên yên tĩnh. Nguyệt Hoa và Tinh Huy xuôi ngược, có lẽ lắng nghe được mọi thứ, nhưng giữa hai người chỉ có hô hấp. Không có sóng linh lực, không có lôi kiếp tàn phá, không có ai quần huyên náo, chỉ có hai người tĩnh đối diện. Gặp gỡ không có đúng sai, hoặc sớm, hoặc muộn. Khi ta bất lực nhất, không có hoa rơi làm bạn, nhưng ta lại gặp nàng. Một câu nói kèm theo tinh thần huy hoàng, nói hết tất cả. Tử Hàn nhìn Khinh Lạc có lẽ ấy nấy, nhưng hắn có thể thế nào? Chỉ có như vậy. Vào lúc này, Khinh Lạc xoay người. Mọi thứ đột ngột. Khi nàng xoay người, không nhìn Tử Hàn nữa, nhưng lời nói của Tử Hàn vẫn quanh quẩn bên tai. Có lẽ nàng muốn hỏi, nhưng không biết nên hỏi ai. Nàng không nói gì mà xoay người. Vì sao vào thời khắc ấy người ngươi gặp không phải là ta? Khinh Lạc biến mất trong dãy núi. Tử Hàn đứng tại chỗ hồi lâu, lòng nổi sóng. Hắn không biết chuyện làm có đúng sai, nhưng không muốn Khinh Lạc khổ đợi. Trên người hắn chịu đựng quá nhiều, lúc này hắn hèn mọn, không thể làm gì. Bởi vì hắn đối mặt thiên thành, thiên địa, cái gọi là thương sinh. Với hắn, một người một kiếm, cô độc là tốt nhất, hắn không thể cho ai bất kỳ cam kết nào. Chương 275A lại đến chiến trường. Chỉ khi gió nổi lên, ta mới xua tan được những suy nghĩ miên man. Nhưng giờ đây, thiên địa tĩnh lặng đến lạ thường. Khinh Lạc đã đi, Tử Hàn không biết tâm trạng nàng thế nào, chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn không muốn thua bất kỳ ai, nhưng mọi thứ đều trở nên vô ích, trôi qua trong vô thức. Trên đường đi, lòng Tử Hàn không thể bình tĩnh. Huyết Nguyệt lại đứng trên vai hắn, im lặng một lúc rồi nói, "Ê, thiếu niên lang, ngươi đã quyết định rồi. Nếu có thể, bản vương mong ngươi đừng phụ nàng." "Ta..." Tử Hàn im lặng. Ngay sau đó, hai bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, một trước một sau. Người phía trước khoác lên mình bộ quần áo tím quý phái, đẹp tựa tiên tử bước ra từ tranh vẽ. Người phía sau mặc xích sắc trường bào. Nhìn hai người, Tử Hàn chỉ khẽ cười khổ. "Đệ đệ, ngươi phải đi sao?" Người mặc quần áo tím cất tiếng, đó là Tử Vũ. Lúc này, Tử Vũ vẫn tuyệt mỹ như tranh vẽ, một mình đến bên hắn, ánh mắt trong veo vẫn tràn đầy yêu thương. "Vâng, ta phải trở về linh thần chiến trường." "Hai, đi đi. Ngươi vốn dĩ không an phận mà. Có sư tôn đi cùng ngươi, ta cũng yên lòng." Tử Vũ cười, không ngăn cản. Nàng nhìn Huyết Nguyệt, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu, "Ê, sư tôn, ta nói đúng không?" "Khụ khụ." Huyết Nguyệt ho nhẹ, ra vẻ già đời, "Ê, đương nhiên rồi. Bản vương là ai?" "Bản vương là đồ thần Diệt Thánh Huyết Nguyệt Vương. Có bản vương bảo bọc, hắn sợ cái gì?" Nghe vậy, khóe miệng Tử Hàn co giật, liếc nhìn Huyết Nguyệt, "Ở ngươi thật vô liêm sỉ." "Khụ khụ, thiếu niên lang, ngươi nói vậy làm bản vương cũng rất lúng túng." Huyết Nguyệt lại ho khan. Hỏa Linh Tử đứng sau lưng Tử Vũ tiến lên, nhìn Tử Hàn, "Kệ, ta sẽ đi cùng ngươi đến linh thần chiến trường." "Ừ." Tử Hàn có chút do dự. Hỏa Linh Tử xuất hiện quá đột ngột khiến hắn sững sờ. Hắn không nói gì, mọi thứ đến vậy, dường như là định mệnh. Rào. Một vệt hào quang lóe lên, một thân ảnh đột ngột hiện ra, xé toạc không gian, đứng bên cạnh Tử Hàn. Đó là thần điện thủ hộ giả. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thấy thần điện thủ hộ giả, Tử Hàng vội hành lễ, "Ê, đa tạ tiền bối đã triệt hồi đại trận." Thần điện thủ hộ giả cười, "Chị hai, thôi, không cần cảm ơn. Tiểu tử ngươi muốn độ đại kiếp, sao không nói trước với lão phu một tiếng? Lão phu lại phải xây lại thần điện rồi." Tử Hàng cười khang. Lão giả thở dài tiếc nuối, rồi lại bật cười, "Ê, lão phu phụng mệnh cung chủ, đưa ngươi đến linh thần chiến trường." Tử Hàng khẽ cau mày, rồi lại giãn ra, "Ê, đa tạ tiền bối, đa tạ cung chủ. Đi đi." Rào. Lời vừa dứt, một vệt hào quang từ trời giáng xuống, soi sáng màn đêm. Trong lúc quang hoa lưu chuyển, lão giả vung tay áo. Quang hoa xuôi ngược, hư không sau lưng Tử Hàng vặn vẹo. Tử Hàng kinh hãi, lão giả có thể rung chuyển hư không? Đi đi, phía sau hư không là con đường đi thông linh thần chiến trường. Tạ tiền bối. Thần điện thủ hộ giả lắc đầu, nhìn Tử Hàng, thì không cần cảm ơn ta. Trên chiến trường, lão phu không hy vọng ngươi quên hết ân oán. Nhưng khi ngươi gặp đệ tử thiên thánh, mong ngươi hạ thủ lưu tình. Vâng. Tử Hàng trả lời dứt khoát. Hắn nhìn Tử Vũ, mỉm cười, rồi bước về phía hư không vặn vẹo. Cuối cùng, hắn nhìn về phía xa xăm, nhìn theo hướng Khinh Lạc rời đi. Rào. Quang hoa lưu chuyển, thiên địa biến mất. Thần niệm của Tử Hàng trở nên tĩnh lặng, nhìn về bốn phương nhưng chỉ thấy một vùng tăm tối. Hắn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng bên cạnh, Hỏa Linh Tử đi theo hắn. Thiên địa đang lưu chuyển, một khoảnh khắc như xa vạn dặm. Tử Hàng rời khỏi Thiên Thánh Cung, lòng có chút khó dằn. Thiên Thánh Cung từng đối địch với hắn, nhưng vào giây phút cuối cùng lại bảo vệ hắn. Khi Tử Hàng rời đi, thần điện thủ hộ giả nhìn hư không dần vững chắc, khẽ mỉm cười, "Ê thiếu niên, mong đợi lần sau gặp lại, ngươi sẽ đạt đến trình độ nào? Có lẽ ngay cả lão phu cũng phải ngước nhìn." Lão giả rời đi. Tử Vũ đứng tại chỗ nhìn hư không, nói, "Tỳ sư thúc, hắn đi rồi, vì sao ngươi không gặp hắn?" "Không muốn gặp, cũng không muốn nhìn, bởi vì ta dường như nhớ ra điều gì." "Điều gì?" "Ta biết hắn." "Ừ." Thiên Hành không xuất hiện, nhưng lời nói của hắn có chút khó hiểu. Tử Vũ không hỏi thêm, nhìn về phía Thiên Vũ. Thiên Hành lại lên tiếng, "Người ta là Thiên Hành, cả đời đi theo con đường của trời, trong mắt thế nhân ta có vô tận huy hoàng. Sư thúc bắt đầu tu luyện, chinh chiến càn quét vô số thiên kiêu, không một lần bại, tự nhiên." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Huy hoàng. Không. Thiên Hành ngập ngừng, "Ở trong mắt thế nhân, ta bất bại, nhưng ở thời đại đó, ta không thể xưng tôn." "Vì sao?" "Cả đời chiến đấu, ta chưa từng giao thủ với sư huynh. Dù không giao thủ, ta cũng biết mình không bằng sư huynh. Ở thời đại đó, ta đã bại." "Cái gì?" Tử Vũ kinh ngạc. "Thiên Hành là ai?" "Là chúa tể Thiên Thánh Cung, nắm giữ sức mạnh múa may thiên địa, cả đời chí cường chưa từng bại. Vậy mà hắn lại nói ra những lời này. Khi Tử Hàng ngạnh hám lôi kiếp, ta nhớ ra bóng hình hắn. Ở mấy ngàn năm trước, trong không gian đó, ta đã thua Tử Hàng." "Ừ." Một nỗi kinh hãi chiếm giữ lòng Tử Vũ. Nàng không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Thiên Hành lại thua Tử Hàng. Trong mắt mọi người, điều đó thật không thể tưởng tượng. Cùng với kinh hãi, nàng không tưởng tượng nổi nhìn về phía xa. Tử Vũ vẫn chưa xuất hiện. Thiên Hành không còn tự xưng là bổn tọa, mà là ta. Mọi thứ tĩnh lặng. Thiên Thánh vẫn vậy. Ngoài sự kinh hãi của Tử Vũ, vạn dặm sơn mạch dường như trở nên bình lặng. Lúc này, Tử Hàng lại mở mắt ra. Giờ đây, ánh mắt hắn nhìn về phía xa xăm, mọi thứ trở nên quen thuộc. Thiên địa hoang vu, khói lửa chiến tranh lượn lờ. Gió thổi rít gào. Mọi thứ yên lặng rồi lại ồn ào. Cảm nhận khí tức quen thuộc, Tử Hàng nhìn ra xa, khóe miệng nở nụ cười. Linh thần chiến trường, ta cuối cùng đã trở lại. Chương 276A Chiến trường chi động. Linh thần chiến trường vẫn hoang vu như cũ, nhưng hôm nay bầu trời u ám, không khí tràn ngập sát khí. Xa xa, máu tươi và khói lửa chiến tranh bùng nổ. Nơi xa xôi dường như vừa trải qua một trận đại chiến, mặt đất nhuốm đầy những vệt máu khô khốc. Tử Hàng đứng thẳng nhìn về phương xa, ánh mắt hướng đến tận cùng tầm mắt. Những vệt hào quang màu máu phản phất bốc lên cao, nhưng lại ở ngoài ngàn dặm. Lúc này, bốn phương tám hướng vang lên tiếng người ồn ào, từng bóng người vạch qua chân trời đều hướng về nơi xa mà đi. Xảy ra chuyện gì? Sao lại có dự cảm chẳng lành? Hỏa Linh Tử lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía xa. Đây là lần đầu tiên hắn đến linh thần chiến trường. Dù trước đây đã nghe nhiều tin đồn, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên đặt chân đến nơi này. Nghe đồn chung quy không bằng mắt thấy. Nhưng giờ phút này, tận mắt chứng kiến, hắn không khỏi xúc động. Ta không biết. Ta rời đi đã lâu, nơi đây dường như vừa trải qua một trận đại chiến, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Chứng kiến cảnh tượng này, Tử Hàn không khỏi kinh hãi. Nhưng vào lúc này, nhìn những bóng người vội vã rời đi, Tử Hàn khẽ phất tay. Một vệt hào quang ngưng tụ từ hư không hiện ra, cuốn lấy một bóng người đang lao đi như tên bắn, miễn cưỡng ngăn cản lại. Kẻ nào to gan dám cản ta? Ầm. Lưu Quang dừng lại, một thân ảnh hiện ra. Một đạo thất luyện mạnh mẽ hướng về Tử Hàn ầm ầm đánh tới. Uy thế ngưng tụ. Hỏa Linh Tử khẽ nhíu mày, định ra tay thì Tử Hàn đã động. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Tử Hàn miễn cưỡng đánh tan thất luyện. Trong ánh hào quang chằng chịt, Tử Hàn tung người nhảy lên, đứng trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn hiện ra, cất tiếng, "Ê đạo hữu chớ hoảng sợ, ta không có ác ý, chỉ muốn hỏi vài chuyện." "Hừ, ngươi ra tay với ta, ai biết ngươi có phải là người Ma Tông hay không?" Ầm. Đó là một người đàn ông trung niên thô kệch. Giờ phút này, hắn lại lần nữa xuất thủ với Tử Hàn. Tử Hàn thở dài, tung người nhảy lên. Một bàn tay từ trong tay áo thò ra, trong khoảnh khắc ngạnh kháng lại. Dưới một kích này, hắn miễn cưỡng đẩy lui người đàn ông. "Ừ, tiểu tử, có chút thực lực." Rào. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Người đàn ông lên tiếng, hai tay vũ động, ngưng tụ quyền phong, hung hăng oanh tạp về phía Tử Hàn. Lúc này, quanh thân Tử Hàn xuất hiện những đạo u ám quang hoa lăng múa, bao phủ bốn phương. Hắn lại lần nữa đưa một tay ra, nghênh đón lão giả. Hai người lần lượt giao chiến trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn hiện ra. Nhưng ngay sau đó, Tử Hàn đưa tay nắm lấy vai người đàn ông. Một đạo linh lực kinh khủng dâng trào, tràn vào trong thân thể hắn. Trong khoảnh khắc đó, Tử Hàn miễn cưỡng phong bế linh lực của người đàn ông. "Hừ." Tử Hàn hạ xuống, tay nắm chặt vai người đàn ông. Khóe miệng hắn nở nụ cười. Nhưng vào giờ khắc này, Hỏa Linh Tử lại lộ vẻ chấn động. Hắn cảm nhận được, người đàn ông trung niên kia là linh thần tứ chuyển, cùng cảnh giới với hắn. Nhưng người đàn ông này cùng Tử Hàn giao chiến chưa đến 10 chiêu đã bị Tử Hàn trực tiếp bắt lại. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng có thể thắng người đàn ông kia, nhưng không thể thắng dễ dàng và nhanh chóng như Tử Hàn. "Đạo hữu, ta đã nói là ta không có ác ý, chỉ muốn hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì." Tử Hàn lên tiếng lần nữa, không hề tức giận. Hắn không phải là người tùy ý sát phạt. Lần này nhìn người đàn ông, khẽ cười. Sắc mặt người đàn ông quái dị, lộ vẻ rung động. Hắn giao chiến với Tử Hàn, tự nhiên cảm nhận được sự cường đại của Tử Hàn. Hơn nữa, Tử Hàn xuất thủ không hề hạ sát thủ. Nếu Tử Hàn hạ sát thủ, có lẽ hắn đã bỏ mạng. "Ngươi thật không phải là người Ma Tông?" Người đàn ông ngơ ngác nhìn Tử Hàn, hỏi lại lần nữa. "Nếu ta là người Ma Tông, vừa rồi ngươi đã xê hết." Tử Hàn lại cười một tiếng, phất tay giải trừ linh lực cấm chế. Trong nháy mắt, người đàn ông cảm nhận được linh lực dũng động, cuối cùng buông lỏng cảnh giác, kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Trong mắt hắn, Tử Hàn quá mức cường đại, chỉ cần 10 chiêu đã đánh bại hắn, khiến hắn không thể không sợ. "Ngươi đã không phải là người Ma Tông, ta nói cho ngươi biết cũng không sao." Người đàn ông thở dài, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, nhìn Tử Hàn, "Vì hơn nửa tháng trước, chuyện kiếm quân nhập ma ở Vong Linh chi địa đã lan truyền khắp thiên vực. Chắc ngươi cũng đã nghe nói." "Ừ." Tử Hàn khẽ nhíu mày. Chuyện này hắn sao lại không biết? Nhưng hắn không hề có chút dị động nào, nhìn người đàn ông hỏi, "Ở sau đó thì sao?" "Ngày đó, kiếm quân chiến bại Thiên Phong Tử và Thiên Linh Tử trong Thiên Thành Ngũ Tử, thậm chí còn cố ý dê ít người. Nhưng vào lúc đó, Thiên Thành xuất thủ, mang đi Thiên Phong Tử, tiêu diệt kiếm quân." Không hiểu sao, Tử Hàn lại lộ ra vẻ khó hiểu. "Ngày đó, Thiên Thành quả thật đã ra tay với hắn, nhưng bị Thiên Thánh Lão Tổ ngăn cản, đưa hắn về Thiên Thánh Cung. Nhưng khi nghe người khác kể về chuyện của mình, Tử Hàn luôn cảm thấy kỳ quái. Nhưng vào ngày hôm sau, người Ma Tông ồ ạt tiến quân vào Linh Thần chiến trường, tiêu diệt rất nhiều tu sĩ, giống như muốn tru diệt vậy. Thiên Thành dẫn đầu tinh nhuệ chống đỡ Ma Tông. Trận chiến này đã diễn ra nửa tháng. Ngày hôm nay, Ma Tông vây khốn rất nhiều tu sĩ ở Thiên Linh Cốc, chuẩn bị tru diệt. Chúng ta đều đi cứu viện mọi người." Tử Hàn quái dị nhìn một màn này, vẻ mặt trở nên âm trầm. Thiên Thành tiêu diệt kiếm quân, mà Ma Tông lại ồ ạt tru diệt tu sĩ. Như vậy, đây chẳng phải là chiêu cáo thiên hạ rằng kiếm quân chính là người Ma Tông sao? Kiếm quân là bậc kỳ tài ngút trời, vượt qua cửu sắc lôi kiếp, thắng liên tiếp 15 chiến phong, độc chiến chúng sinh. Điều này ai cũng biết. Sự kinh diễm của hắn không cần giải thích. Ma Tông mất đi một thiên kiêu như vậy sao có thể từ bỏ ý đồ? Như vậy, mọi thứ đều hợp lý. Tử Hàn tất là người Ma Tông. Thấy Tử Hàn thất thần, người đàn ông lên tiếng, "Ê thiếu niên, ngươi chiến lực vô song, sao không cùng ta đi cứu viện đồng bào thiên vực?" "Đồng bào? Ha ha." Tử Hàn bật cười, nói, "Để ta sẽ đi, nhưng không phải lúc này. Đã như vậy, ta xin cáo từ trước. Hẹn gặp lại." Tử Hàn gật đầu, trong mắt lộ vẻ xúc động nhưng không ai có thể thấy. Vẻ mặt hắn trở nên âm trầm. Hành động của Ma Tông đã thanh minh rằng Tử Hàn là người Ma Tông. Nhưng Tử Hàn vẫn không đoán ra Ma Tông muốn làm gì. Mọi thứ đã rõ ràng, nhưng lại lần nữa trở nên mê ly. Thiếu niên, quên nói cho ngươi biết. Nếu ngươi muốn đến Thiên Linh Cốc, ngươi cần cẩn thận. Lần này, người dẫn đầu Ma Tông là kẻ mạnh nhất trong 9 vị Linh Ma Tử. Ngọc Diện Tu La. Lúc này, Tử Hàn lại kinh dị. Trong Ma Tông Linh Thần Cảnh có 9 vị Linh Ma Tử, hắn tự nhiên biết rõ. Mà trong lời đồn, kẻ mạnh nhất trong 9 vị Linh Ma Tử được gọi là Ngọc Diện Tu La. Người này cực kỳ mạnh mẽ, là bậc kỳ tài ngút trời, được thiên địa khí vận hộ mệnh. Chiến trường thăm thẳm, người đàn ông đã đi xa. Tử Hàn vẫn đứng tại chỗ. Suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn. Hỏa Linh Tử nhìn một màn này, nhìn Tử Hàn, nói, ê rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ta không biết. Tử Hàn lắc đầu. Trong đôi mắt màu xám, một cảm giác quái dị không ngừng lưu chuyển, nhìn về phía xa xăm. Nhìn mảnh thiên địa này, khói lửa chiến tranh và máu tươi lại lần nữa xuôi ngược. Bên cạnh có vô tận bóng người không ngừng lưu động, nhưng hắn vẫn đứng im tại chỗ, đứng rất lâu. Ma Tông rốt cuộc muốn làm gì? Suy tư hồi lâu, Tử Hàn lắc đầu. Nhìn một màn này, nhìn phía xa, vẻ mặt hắn lại trở nên bình thản. Dù mọi thứ chưa từng thư thái, có lẽ hắn đã không thèm để ý giống như ban đầu, một mình hắn đơn độc đối kháng chúng sinh. Nếu chúng sinh nói hắn nhập ma, hắn chính là nhập ma. Lần này, không cần tẩy sạch. Chương 277A Thiên Linh Cốc bên ngoài. Trong hoang vu, Tử Hàn không biết đã đứng bao lâu. Hỏa Linh Tử cũng không khỏi cau mày. Hiện tại xem ra, Tử Hàn đã không thể thoát khỏi thân phận Ma Tông. Tuy nhiên, vẫn còn một chút khiến cả hai không thể hiểu nổi. Nếu trong mắt mọi người, Tử Hàn đã xê hết, vậy Ma Tông vì sao lại phí công vô ích? Đối với bọn chúng mà nói, có ích lợi gì? Tử Hàn suy nghĩ rất lâu, vẫn không tìm ra đáp án. Có lẽ còn có những chuyện hắn không thể đoán được. Tử Hàn. Hỏa Linh Tử khẽ gọi. Tử Hàn liếc mắt nhìn hắn, vậy ta muốn đi Thiên Linh Cốc, ngươi thì sao? Đương nhiên theo ngươi rồi. Sau câu nói đó, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, thẳng hướng phương xa mà đi, biến mất trong tầm mắt. Mà ngày nay, vô số người không ngừng hướng về cùng một phương hướng. Thiên Linh Cốc vốn là một nơi nổi tiếng trong linh thần chiến trường. Ma Tông vây khốn ở Thiên Linh Cốc, rốt cuộc có mục đích gì? Giờ phút này, mọi thứ đều không thể nói trước. Tử Hàn vô giải, nhưng cũng không sợ. Chỉ có đến Thiên Linh Cốc mới có thể làm sáng tỏ mọi thứ. Đối với hắn, mọi chuyện bắt đầu từ trận chiến trên đỉnh cao. Tất cả đều khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Đầu tiên là gán cho hắn danh tiếng Ma Tông, sau đó uy hiếp khiến hắn sinh ra ma tính, rồi lại gặp phải sự truy ép ác của Thiên Thành. Tất cả đều lộ ra sự khó hiểu. Nhưng Tử Hàn không nghĩ nhiều nữa. Ở tận cùng tầm mắt, hắn phản phất nhìn thấy đoàn người huyên náo. Hắn tung người, lại lần nữa hướng mặt đất mà đi. Giờ phút này, những bóng người không ngừng lọt vào mắt hắn. Thiên Linh Cốc là một thung lũng, được tạo thành từ hơn ngàn khối nham bích liên miên. Nham bích thần dị có thể chiếm đoạt linh khí nhét vào trong đó, vì vậy được gọi là Thiên Linh Cốc. Nhưng cảnh tượng rơi vào mắt Tử Hàn lại khiến hắn kinh hãi. Từng chiếc chiến hạm trôi lơ lửng trên bầu trời. Dưới chiến hạm phủ đầy đoàn người. Những bóng người ngạo nghễ đứng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phương xa. Ở phía bên kia của thung lũng cũng có từng chiếc chiến hạm lớn nhỏ khác nhau. Trên đó còn có ký hiệu của các đại hoàng triều. Hai bên giờ phút này phản phất đang đối đầu nhau. Tử Hàn rơi xuống thung lũng. Hỏa Linh Tử theo sát phía sau. Nhìn trận thế này, người ta không khỏi thở dài. Ánh mắt Tử Hàn không ngừng đảo quanh tứ phương. Lúc này, khóe miệng hắn lại nở một nụ cười lạnh lùng. Nụ cười lạnh như băng sương. Trên những chiến hạm kia, nhìn ký hiệu của các đại hoàng triều. Từng ký hiệu quen thuộc không ngừng rơi vào mắt hắn. Những hoàng triều này từng kết thù với hắn ở Vong Linh chi địa. Nhất là chiếc chiến hạm trôi lơ lửng ở chỗ cao kia, chiếc chiến hạm thuộc về Thiên Mộng hoàng triều. Tất cả đều bắt nguồn từ hoàng triều này. Tử Hàn sao có thể quên? Nhìn tất cả những thứ này, tâm trạng Tử Hàn khó dằn, ánh mắt không ngừng lưu chuyển tứ phương, quan sát mọi thứ. Đến bây giờ, các ngươi vẫn phải ngoan cố kháng cự sao? Giờ phút này, một giọng nói già nua vang lên, kèm theo một loại uy áp đáng sợ. Đó là một lão giả, trôi lơ lửng trước chiến hạm của Ma Tông, ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống tất cả, cười lạnh nhìn những sinh linh kia. Hừ, bọn ngươi, người Ma Tông, thật là nói khoác mà không biết ngượng. Chúng sinh thiên vực ta há lại có thể bị ức hiếp. Tiếp theo là một tiếng quát chói tai. Đó là một người đàn ông trung niên, ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả, khí thế không hề sợ hãi lão giả kia. Nhưng giờ phút này, Tử Hàn cảm nhận được khí tức của hai người, không khỏi kinh hãi. Tử Hàn chinh chiến linh thần chiến trường, người có tu vi cao nhất mà hắn từng gặp có lẽ chính là hai người đang đối thoại này. Tu vi của cả hai đều đã đạt đến linh thần thất chuyển cảnh, có thể nói là đứng ở đỉnh cao của linh thần cảnh. Ha ha, dù có Thiên Thành thì sao? Đối mặt Ma Tông ta, Thiên Thành cũng phải ẩn núp. Thiên Thánh cũng chỉ có né tránh. Chỉ bằng các ngươi thì làm sao chống lại? Trong thiên địa còn ai có thể tranh hùng với ma tông ta? Ha ha ha. Một câu nói mang theo sự ngang ngược càn quét bát hoang, không coi ai ra gì, trực tiếp miệt thị thiên thành, thiên thánh. Chỉ có ma tông mới dám có sự ngang ngược nuốt trọn cả thiên địa như vậy. Càn rỡ. Rào. Lúc này, một vệt hào quang từ trên trời cuốn xuống. Người đàn ông trung niên, ánh mắt lạnh lùng, tức giận nhìn lão giả ma tông, nói, ê miệt thị thiên thành ta, miệt thị uy danh thiên thánh, đáng chém. Âm. Trong khoảnh khắc, một dải lụa càn quét mà hiện. Bóng dáng hai người lưu chuyển trên hư không. Chỉ một lời không hợp, hai bên đã giao chiến. Mọi người đã quá quen với việc này, nửa tháng nay, chúng sinh thiên vực và ma tông không biết đã chiến đấu bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều ở thế hạ phong. Nhưng hai người nhanh chóng phân ra thắng bại. Người đàn ông trung niên bên phía thiên vực bị chặt đứt một cánh tay, máu tươi vung vãi. Hắn rơi xuống một chiếc chiến hạm, sắc mặt trắng bệch. Mà lão giả ma tông dù thắng được người đàn ông trung niên, nhưng cũng bị thương không nhẹ, trả giá rất lớn. Ha ha, đám nhãi ranh thiên vực, chỉ bằng các ngươi cũng muốn chinh chiến với ma tông ta. Thật là không biết tự lượng sức mình. Những lời này vang lên giống như sự chế nhạo. Sắc mặt chúng sinh thiên vực trở nên khó coi. Giết. Tru diệt bọn tặc tử ma tông. Giờ phút này, một ông già lại lần nữa hiện lên. Ánh mắt Tử Hàn ngưng tụ đánh giá ông lão kia. Trên áo khoác của ông ta, ký hiệu thiên thành rõ ràng như vậy. Giờ phút này, thiên linh cốc trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Những bóng dáng hắc bào của ma tông không ngừng di chuyển. Chiến tranh và máu tươi lại lần nữa bùng nổ. Cảnh tượng này khiến người ta không khỏi rùng mình. Sắc mặt Hỏa Linh Tử có chút nặng nề. Nhưng Tử Hàn khoanh tay đứng nhìn, lạnh nhạt quan sát mọi thứ. Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười, dường như không thèm để ý, cứ như vậy nhìn xuống. Ngươi sao lại lạnh nhạt như vậy? Hỏa Linh Tử thấy vậy, chiến ý trong lòng đã dâng lên, muốn cùng đám ma tông đánh một trận. Nhưng Tử Hàn lại có vẻ phong khinh vân đạm, tĩnh lặng quan sát mọi thứ, phảng phất tất cả không liên quan đến hắn. Chúng sinh thiên vực có quan hệ gì với ta? Muốn dê ít ta ở vong linh chi địa chính là cái gọi là chúng sinh thiên vực này. Ngươi bảo ta phải làm sao? Lời nói của Tử Hàn nhẹ nhàng, tĩnh lặng ngắm nhìn mọi thứ. Hỏa Linh Tử không biết tâm cảnh của Tử Hàn, cau mày tung người xuống, tiến vào giữa đám người ma tông. Tử Hàn chỉ nhìn theo những đạo ngọn lửa lưu chuyển, lấn át khói lửa chiến tranh huyên náo. Ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Lúc này, chỉ còn lại một mình Tử Hàn. Vẻ mặt hắn cuối cùng biến hóa, trở nên có chút khó hiểu. Nhìn chiến trường phía dưới, tâm trạng hắn lại phức tạp như vậy. Chúng sinh không địch lại ma tông, thế bại đã sớm hiện ra. Nhưng Tử Hàn có thể làm gì? Một mình hắn cũng không thể địch lại ma tông. Nhưng nếu hắn có thể địch lại ma tông, ngăn cơn sóng dữ, hắn lại vì sao phải giúp chúng sinh thiên vực? Buồn cười. Tử Hàn lắc đầu. Ánh mắt quét qua phía dưới, ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại. Trong mắt hắn nhất thời lộ ra vẻ ngưng trọng. So với toàn bộ chiến trường, trận chiến đó có lẽ rất nhỏ, nhưng lại khiến lòng hắn không khỏi rung động. Bởi vì đó là một nữ tử, chỉ có linh thần tứ chuyển cảnh, lại phải đối mặt với hai gã linh thần ngũ chuyển. Y phục trắng của nàng giờ phút này dính đầy máu tươi, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhìn một màn này, trong mắt màu xám của Tử Hàn chợt co rút lại. Khê ngữ. Chương 278A người nào? Có lẽ chẳng ai để ý đến cảnh tượng này, bởi vì vô tận chiến đấu vẫn đang diễn ra. Một cô gái xinh đẹp như vậy, giờ phút này mình đầy máu tươi chiến đấu, dường như đã kiệt sức. Thanh kiếm ngọc tinh tế trong tay nàng gắng gượng chống đỡ hai gã linh thần ngũ chuyển của ma tông. Đáng xê hết. Diệp Khê Ngữ khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay múa lượn. Một kiếm giống như phi tiên, kiếm quang tràn ngập. Dù gắng gượng chống đỡ hai người, nàng vẫn phải lùi về phía sau. Dù kiếm quang có lợi hại đến đâu, vẫn không có ai đến giúp nàng. Thiên Hồn Hoàng Triều lại sinh ra một mỹ nhân như vậy, thật khiến người thương tiếc. Ai, đáng tiếc thay, nàng lại sinh ra ở Thiên Hồn Hoàng Triều. Nếu nàng sinh ra ở ma tông ta, ta nhất định sẽ theo đuổi mỹ nhân này. Lời nói của hai người kèm theo ý dâm tà. Dưới tay lại không hề có chút thương hoa tiết ngọc nào, ngược lại vô cùng tàn nhẫn. Nhưng như vậy xem ra, Diệp Khê Ngữ đã đủ kinh diễm. Với tu vi linh thần tứ chuyển, nàng một mình đối phó hai gã linh thần ngũ chuyển. Chiến lực như vậy đã vượt xa rất nhiều người cùng giai. Mặc dù như vậy, Diệp Khê Ngữ cũng đã rơi vào thế hạ phong, đang khổ cực chống đỡ. Y phục trắng của nàng rách bươm, lộ ra những mảng da thịt trắng như tuyết, khiến người ta không khỏi thương tiếc. Rào. Quang hoa lưu chuyển, Diệp Khê Ngữ vung kiếm chém ngang. Kiếm mang khẽ động, nàng lại lần nữa lùi về phía sau. Giờ phút này nàng đã cố hết sức, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ quật cường. Ai? Trên thiên linh cốc, theo gió thổi qua, những âm thanh huyên náo vẫn luôn văng vẳng bên tai Tử Hàn. Ánh mắt hắn ngưng tụ, trong mắt màu xám lạnh lẽo. Khi hai gã nam tử tấn công Diệp Khê Ngữ, một dải lụa từ trên trời rơi xuống, trong khoảnh khắc quét qua. Ầm. Một tiếng nổ vang dội. Hai gã nam tử không khỏi giật mình, vội vàng phá giải. Quang hoa rơi xuống, ánh mắt bọn chúng không ngừng nhìn về tứ phương, nhưng lại không thấy ai cả. Ngay cả Diệp Khê Ngữ nhìn thấy cảnh này cũng kinh ngạc. Ai? Một tiếng quát chói tai, nhưng không ai đáp lại. Tử Hàn vẫn đứng ở phía trên, tĩnh lặng quan sát mọi thứ. Mãi không thấy ai trả lời, Diệp Khê Ngữ ngơ ngác nhìn tứ phương. Hai người kia cũng tìm kiếm bóng dáng người xuất thủ. Tử Hàn nhất thời bất đắc dĩ nhìn Diệp Khê Ngữ. Biểu muội này thật không có chút cơ trí nào, còn không mau chạy đi. Sau một khắc, khi hai người kia tỉnh hồn, lại lần nữa tấn công Diệp Khê Ngữ. Tử Hàn khẽ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ấn pháp trong tay hắn bắt đầu vận chuyển. Kiếm ý đáng sợ trong đồng tử hắn nhất thời lưu chuyển. Vút. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Kiếm ý lay động, kiếm khí ngưng tụ hiện ra. Từng đạo kiếm khí múa lượn, hướng phía dưới mà đi. Cùng với kiếm khí lưu chuyển, bóng dáng Tử Hàn cũng di chuyển. Trong một sát na, hắn xuất hiện phía dưới, đứng giữa đám người. Ầm. Dưới sự tấn công của hai người kia, vô tận kiếm khí múa lượn quanh người Diệp Khê Ngữ. Theo kiếm khí lưu chuyển, trong mắt hai người kia lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn về phía tứ phương, lạnh lùng nói, "Ê bọn chuột nhắt phương nào, dám hiện thân đánh một trận?" Rào. Lời vừa dứt, Tử Hàn vung tay. Kiếm khí múa lượn quanh Diệp Khê Ngữ chuyển động. Từng đạo kiếm khí múa lượn trong hư không, hướng về hai người kia mà chém tới. Linh khí tứ phương trở nên hỗn loạn. Kiếm khí thật đáng sợ. Cảm thụ kiếm khí, Diệp Khê Ngữ cũng không khỏi thán phục. Nhưng sau một khắc, trong mắt đẹp của nàng lộ ra vẻ ngưng trọng. Kiếm khí này dường như nàng chỉ cảm nhận được từ một người. Trong nháy mắt, tâm trạng nàng không khỏi dao động, nhưng sau đó lại thất thần cười một tiếng. Thiên hạ chúng sinh đều biết, kiếm quân đã bị thiên thành tiêu diệt ở vong linh chi địa. Giờ phút này, hắn sao có thể xuất hiện? Tất cả đều trở nên vô vọng. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ muốn ngăn cản chuyện của ma tông ta? Hai gã nam tử nhìn ra xa, trong mắt che giấu vẻ lo lắng. Ánh mắt bọn chúng lưu chuyển không ngừng, nhìn về tứ phương, quyết tìm ra bóng dáng kia. Lúc này, một giọng nói lạnh như băng chợt vang lên, lộ ra vẻ trào phúng. Các hạ thật hài hước. Ở chỗ này, ngoài người của ma tông ra, chẳng phải ai cũng đang ngăn cản ma tông sao? Rào. Một vệt sáng từ xa cuốn tới. Trong khoảnh khắc, từng đạo kiếm khí hiện ra, bao phủ tứ phương, hướng về hai gã nam tử mà tấn công. Khi vệt sáng hiện lên, thân thể Diệp Khê Ngữ không khỏi rung lên. Ầm. Tiếng nổ vang dội. Hai gã nam tử gắng gượng chống đỡ vệt sáng kia, nhưng trong khoảnh khắc lại bị đẩy lùi. Quang hoa cuốn theo kiếm khí tràn ra, trên người hai người kia lưu lại rất nhiều vết kiếm, nhuộm đỏ máu tươi. Vút. Giờ phút này, bóng dáng Tử Hàn cuối cùng hiện lên. Toàn thân bạch y, tóc dài khẽ tung bay. Trong mắt màu xám nhìn hai người kia, vẻ mặt uy nghiêm lạnh lùng. Một loại khí tức đáng sợ ngừng hiện lên quanh người Tử Hàn, mang theo sát phạt vô tận, giống như Tôn Tu La. Cảm thụ khí tức của Tử Hàn, hai người không khỏi mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, nhìn Tử Hàn, hỏi, "Kẻ các hạ là ai?" Người đi ngang qua. Ừ. Diệp Khê Ngữ nhìn bóng lưng trước mắt, trong mắt nàng co rút lại. Bóng lưng này đối với nàng quen thuộc đến vậy. Giờ phút này, tay nàng không khỏi run lên, nhìn Tử Hàn, mang theo cảm giác không thể tin, thanh âm hơi run rẩy, "Lệ biểu huynh, là ngươi sao?" Thân thể Tử Hàn khẽ động, liếc mắt một cái rồi xoay người, nhìn Diệp Khê Ngữ. Trong mắt màu xám phản phất vô thần, nhìn Diệp Khê Ngữ, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói, "Ệ đương nhiên. Ngươi còn sống?" "Ờ." Tử Hàn nhất thời không biết nói gì, nhìn Diệp Khê Ngữ, không biết nên nói như thế nào. Hai gã nam tử ma tông nhìn bóng dáng Tử Hàn, nói, "Kệ các hạ, nếu giờ phút này rút lui, chúng ta có thể tha cho ngươi đi. Nếu không..." Nghe vậy, Tử Hàn khẽ nhíu mày, dường như đang suy tư, nói, "Ở ngươi đây là uy hiếp ta sao? Vậy thì cứ như vậy đi." Ầm. Giờ phút này, Tử Hàn vung tay. Hai đạo lưu quang từ tay hắn bắn ra. Trong khoảnh khắc, quang hoa lưu chuyển. Tử Hàn không đợi hai người kia trả lời. Hai vệt ánh sáng lưu chuyển, sát ý ngưng hiện. Dưới ánh sáng, bóng dáng Tử Hàn di chuyển. Vô tận kiếm khí chuyển động quanh người hắn, chém xuống. Vút. Kiếm khí qua, hàn mang lóe lên. Diệp Khê Ngữ không khỏi kinh hãi, nói, "Ngài biểu huynh cẩn thận, hai người bọn chúng đều là linh thần ngũ chuyển." Nhưng Diệp Khê Ngữ chưa kịp nói hết, Tử Hàn đã đối đầu với hai người kia. Lúc này, Diệp Khê Ngữ kinh hãi. Khí cơ mà Tử Hàn tỏa ra thật đáng sợ. Lực lượng đáng sợ ấy thật mạnh mẽ. Giờ phút này, Tử Hàn dường như còn mạnh hơn lần trước ly biệt. Cùng với quang hoa và kiếm khí tung hoành, máu nhất định sẽ đổ. Diệp Khê Ngữ muốn giúp Tử Hàn, nhưng phát hiện chỉ sau hơn 10 chiêu, Tử Hàn đã chiếm thế thượng phong, miễn cưỡng chế trụ hai người. Kiếm khí hoành tiêu, dũng động tứ phương, mọi người đều kinh ngạc. Tử Hàn chiến đấu, kiếm khí chém qua, xuyên thủng ngực một người. Máu tươi nhuộm đỏ. vô tận kiếm khí theo ấn pháp của Tử Hàn chuyển động, cuốn chân trời tới. Một màn này rơi vào mắt mọi người. Trên chiến hạm của Ma Tông, một ông già trong mắt lóe lên vẻ ác liệt, nhìn bóng dáng Tử Hàn. Trong con ngươi đục ngầu lại lộ ra một vệt tinh mang. Nhìn bóng dáng Tử Hàn, không khỏi cảm thấy kinh diễm. Chiến lực vô song, kiếm khí vô thất, kia là người phương nào? Chương 279A chảy máu, giải thích, chiến tử. Sự xuất hiện của Tử Hàn khiến chiến trường hỗn loạn dường như ngưng trệ trong khoảnh khắc. Tuy nhiên, những người có thời gian để ngắm nhìn cảnh tượng này lại chẳng có mấy. Chỉ có lão giả đứng trên chiến hạm của Ma Tông là cảm thấy kinh diễm. Người này bất phàm, lại có chiến lực như vậy. Lão giả tự nhủ, nhìn bóng dáng Tử Hàn. Lúc này, Tử Hàn di chuyển như lưu quang, kiếm ảnh chớp nhoáng. Chỉ trong chốc lát, kiếm khí từ tứ phương lưu chuyển, tựa như có thể xé rách lăng tiêu, chém tan hư vô. Máu tươi văng xa ba trượng. Hai gã nam tử, một người ôm ngực lùi về phía sau. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ kẻ tay. Kẻ còn lại nằm dưới chân Tử Hàn, máu tươi như suối chảy, nhuộm đỏ mặt đất. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, dám đối nghịch với Ma Tông ta? Nam tử lùi lại, ánh mắt ngưng trọng, nhìn kẻ đã tắt thở. Hắn kinh hãi. Trong mắt hắn, Tử Hàn chỉ là linh thần tứ chuyển, vậy mà lại mạnh mẽ đến vậy. Người đi đường. Ngươi. Nam tử định nói gì đó, thân thể lại run lên. Máu tươi lại tràn ra. Thấy cảnh này, khóe miệng Tử Hàn nhếch lên, nói, ngươi còn muốn chiến đấu không? Nếu không muốn chiến đấu thì đi đi. Hả? Lời nói của Tử Hàn khiến gã đàn ông kia sững sờ. Ngay cả Diệp Khê Ngữ phía sau hắn cũng kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Một câu nói, Tử Hàn liền thả hắn đi. Dựa theo tình hình, nếu Tử Hàn muốn, tên kia chắc chắn sẽ chôn thây ở đây. Nhưng kết quả... Rào. Thấy vậy, nam tử không hề do dự, nhảy lên hóa thành lưu quang, trốn chạy về phía xa. Nhìn lưu quang đi xa, Diệp Khê Ngữ nhìn Tử Hàn, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Biểu huynh, sao huynh lại thả hắn đi? Nếu hắn rời đi, không biết bao nhiêu người vô tội sẽ xê hết dưới tay hắn. Hả? Nghe lời Diệp Khê Ngữ, Tử Hàn khẽ động lông mày. Trong mắt màu xám lưu chuyển, vô thần nhìn Diệp Khê Ngữ. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười trào phúng, nói, "Kẻ chúng sinh có liên quan gì đến ta? Tất cả những gì ta có giờ phút này đều là do cái gọi là chúng sinh ban tặng. Ta." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Diệp Khê Ngữ chợt nhận ra tất cả. Trên mặt nàng lộ ra vẻ khó tả, có chút xấu hổ. Trong khoảnh khắc, nàng đã quên hết tất cả, thậm chí quên cảm ơn người vừa cứu mình. Mọi thứ lại trở nên khó tả. Ha! Tử Hàn cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía tứ phương, nhìn những người đang không ngừng chiến đấu. Trên mặt hắn đột nhiên ngưng hiện một tia hung lệ, nói, "Kẻ ta không tàn ép ác chúng sinh đã là may mắn, còn vọng tưởng ta cứu chúng sinh, buồn cười, thật buồn cười." Vút! Lúc này, Tử Hàn nhảy lên, hóa thành một vệt sáng, đi về phía xa. Trong khoảnh khắc, thân thể Diệp Khê Ngữ rung lên. Nhìn bóng dáng Tử Hàn rời đi, nàng sững sờ. Sau một khắc muốn đuổi theo, Tử Hàn đã biến mất không dấu vết. Tử Hàn di chuyển như lưu quang, đáp xuống một đỉnh núi. Giờ phút này, vẻ mặt hắn lạnh như băng, chắp tay sau lưng, tĩnh lặng nhìn xuống sơn cốc, nhìn mọi thứ đang diễn ra. Có chút buồn cười, nhưng ngay lập tức, con ngươi hắn lại đông lại. Vẻ kinh hãi hiện lên trong mắt hắn. Ở phía xa, trên chiến hạm của Ma Tông, mấy lão giả ngồi xếp bằng. Trên người bọn họ đều tỏa ra khí tức đáng sợ. Lúc này, bọn họ vung tay, liên tục kết ấn. Những ấn pháp này trông thật nhất quán. Ấn pháp chuyển động, một sức mạnh vô hình lưu chuyển. Trong mắt Tử Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong cảm giác của hắn, có một loại ý niệm khó hiểu đang dao động. Gió núi gào thét, mang theo một mùi máu tanh nồng đậm. Bọn họ muốn làm gì? Tử Hàn tự nhủ, nhìn cảnh này. Sau một khắc, một vệt huyết sắc che phủ đôi mắt hắn. Những vệt huyết sắc trên chiến trường lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, huyết sắc ngập trời, bao phủ hư không. Trong Thiên Linh Cốc, một lực lượng vô hình bao trùm chiến trường, khiến huyết dịch dao động. Nhưng giờ phút này, chúng sinh vẫn đang chinh chiến, dường như không ai nhìn thấy cảnh tượng này. Vô biên huyết sắc lưu chuyển. Trong lòng Tử Hàn rung lên. Trong mắt hắn, huyết sắc kia tràn đầy máu tươi, máu của chúng sinh. Thậm chí, trên những tê hy tê hệ đã tắt thở, máu tươi cũng đang trôi đi. Không ai có thể thấy. Quả thật không ai có thể thấy. Hả? Trong nháy mắt, tâm thần Tử Hàn rung lên. Hắn xoay người. Linh lực u ám quanh thân cuốn lên. Linh lực mênh mông, nhưng ngay sau đó lại trở nên bình tĩnh. Bởi vì người vừa đến không phải ai khác, mà là chiến tử. Nhìn chiến tử, tâm thần Tử Hàn rung lên. Nhìn thân hình anh Vĩ, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại mang vẻ hờ hững. Không ngờ thật sự là ngươi. Lúc này, chiến tử mở miệng nhìn Tử Hàn. Linh lực màu vàng óng lóe lên quanh hắn. trong mắt hắn lại mang vẻ khó hiểu. Là ta. Hô. Ngươi chưa xê hết. Nhưng không hiểu vì sao, trong mắt Chiến Tử không có sự vui mừng, mà nhìn Tử Hàn, nói, vậy chẳng lẽ ngươi thật sự nhập ma tông sao? Lúc này, không hiểu vì sao, Tử Hàn nhìn Chiến Tử, không giải thích mà lại cười, nói, ở ngươi nghĩ sao? Chiến Tử có chút không cam lòng. Nhìn Tử Hàn, tâm tình hắn trở nên khó hiểu, nói, ở ngươi không muốn giải thích sao? Hả? Ánh mắt màu xám của Tử Hàn nhìn Chiến Tử trở nên quái dị, có chút buồn cười. Trong đầu hắn hiện ra vô số hình ảnh. Những bức họa hiện lên rõ ràng. Ở vong linh chi địa, chúng sinh dồn hắn vào đường cùng, suýt chút nữa nhập ma. Những ký ức đó rõ ràng như vậy, sao hắn có thể quên? Giải thích. Ta cần phải giải thích sao? Nhưng lúc này, Chiến Tử nhíu mày, nhìn Tử Hàn, nói, thì không cần sao? Không cần đâu. Nhưng lúc này, mọi thứ dường như trở nên yên lặng. Không hiểu vì sao, trong tròng mắt màu xám của Tử Hàn lại mang một loại thất lạc, hoặc là khó tả, hoặc là không thể nói rõ. Chiến Tử. Lúc này, Tử Hàn gọi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thiên Linh Cốc, nhìn vô tận huyết sắc. Hàng ngàn hàng vạn đạo máu tươi vào lúc này không ngừng hiện lên, cùng với ấn pháp của mấy lão giả chuyển động, máu tươi không ngừng tràn vào trong ấn pháp. Huyết sắc bao phủ đôi mắt hắn. Giờ khắc này, hắn xoay người nhìn Chiến Tử, khóe miệng hiện lên một nụ cười, lại có vẻ hơi khổ sở, nói, "Ê Chiến Tử, ta còn cần phải giải thích sao? Ở vong linh chi địa, mọi thứ còn chưa đủ rõ ràng sao?" Lời nói của Tử Hàn mang theo sự phiền muộn. Nhìn Thiên Linh Cốc, nhìn hàng vạn người đang chảy máu, mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa. Trong mắt Tử Hàn, giải thích để làm gì? Trong mắt chúng sinh, lời giải thích của hắn có ích lợi gì? Đối với hắn, giải thích hay không, tất cả đều không có ý nghĩa. Vong linh chi địa, chúng sinh đều nói ta là ma. Có ai từng hỏi ta? Có ai từng tin ta? Chẳng lẽ chúng sinh vĩnh viễn đều đúng sao? Chương 280A chiến đấu ước. Giờ phút này, thiên địa trong mắt Tử Hàn nhuộm đầy máu tươi. Hàng ngàn vạn dòng máu chảy xiết cuồn cuộn không ngừng, nhưng khi dồn về phía chiến hạm lại tan biến, như chưa từng tồn tại. Tử Hàn vô tâm, có chút mờ mịt nhìn cảnh tượng này, nhìn Chiến Tử. Chiến Tử, giữa ta và ngươi không cần nhiều lời. Ta không muốn giải thích, hết thảy đã không còn ý nghĩa. Chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích với ta sao? Không cần, cũng không nhất thiết. Cuối cùng, Tử Hàn liếc nhìn chiến trường bên dưới, nơi huyết sắc đã tan biến. Mọi thứ dường như trở nên xa lạ. Cùng lúc đó, linh lực màu vàng ống quanh thân Chiến Tử bỗng bùng nổ. Nếu là như thế, ta sẽ chiến đấu cho đến khi ngươi muốn giải thích. Vút. Không một lời thừa thải, ánh sáng vàng cuốn chư thiên mà hiện, Chiến Tử đã động. Ánh mắt hắn tràn đầy chiến ý ngút trời. Tử Hàn khẽ nhíu mày, nhìn Chiến Tử, trong lòng dậy sóng nhưng không hề sợ hãi. Cả đời chinh chiến, Tử Hàn chưa từng sợ ai. Đối mặt với Thiên Thành Ngũ Tử, Tử Hàn không sợ. Đối mặt Chiến Tử, hắn vẫn không hề nao núng. Trong mắt hắn, còn gì đáng sợ hơn nữa? Ngay từ lúc bị Thiên Thành truy sát, hắn đã không còn sợ thiên địa. Âm. U ám quang hoa quanh thân Tử Hàn bùng nổ, va chạm với ánh sáng vàng, tạo nên một âm thanh chấn động. Linh lực phanh nhiên bạo phát, hóa thành vô vàng huỳnh quang chiếu rọi. Kim sắc và u ám giao tranh dữ dội, tạo thành tiêu điểm của Thiên Linh Cốc. Hai vệt sáng vụt lên không trung, một đạo kim mang lưu chuyển chân trời, va chạm với u ám lưu quang, tạo nên một vụ nổ lớn. Hai bóng người giao chiến trên không, lôi kiếp cuồn cuộn hiện ra. Quang hoa mê ly, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Uy thế mà hai người tạo ra thật sự quá lớn. Kia là ai đang chiến đấu? Lại có uy thế lớn như vậy. Ánh sáng màu vàng chính là Thiên Hồn Chiến Tử. Chỉ có Thiên Hồn Chiến Tử mới có chiến ý ngút trời như vậy. Còn người kia thì sao? Hả? Mọi người sững sờ, nhìn lên không trung, nhưng không thể nhìn thấu bóng người trong u ám quang hoa. Trong mắt màu xám của Tử Hàn dũng động, như vực sâu tử vong, che giấu tất cả, khiến không ai có thể nhìn thấu. Có thể chiến đấu với Chiến Tử đến mức này, chẳng lẽ là một trong những linh ma tử của Ma Tông? Hừ, linh lực kia khiến lòng người sinh chán ghét. Trừ người Ma Tông, còn ai vào đây? Vút. Lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung. Tử Hàn vung kiếm, nghênh chiến với Chiến Tử. Trận chiến này Tử Hàn có vẻ rất thận trọng, ngay từ đầu đã lấy kiếm nghênh địch. Nhưng dù vậy, khi kiếm và trường thương va chạm, quang hoa lưu động vẫn vô cùng ác liệt. Hai người đánh một trận kinh tâm động phách. Kiếm quang chớp nhoáng, thương mang lưu chuyển. Bất cứ ai chứng kiến cũng đều kinh hãi. Chỉ riêng linh lực bao phủ quanh thân hai người va chạm cũng đã tạo ra uy thế rung chuyển đáng sợ. Hai người bất quá linh thần tứ chuyển cảnh, sao lại mạnh mẽ đến vậy? Đừng quên, Chiến Tử đã từng thắng Thiên Thành Ngũ Tử, Thiên Phong Tử. Làm sao có thể không mạnh? Nhưng người đang chinh chiến với hắn là ai? Lại không hề kém cạnh chút nào. Âm. Một tiếng nổ vang vọng, hai bóng người bỗng tách ra. Tử Hàn lại rơi xuống đỉnh núi. Chiến tử rơi xuống một chiến hạm. Vì lúc đó, một ý chí đã triệu hồi chiến tử. Chiến tử ánh mắt sắc bén, chiến ý không giảm, liếc nhìn Tử Hàn trên đỉnh núi, sau đó quay về. Mọi người kinh ngạc, nhìn về phía Tử Hàn. Nhưng ý chí màu xám quanh thân Tử Hàn ngăn cản mọi sự dò xét. Cùng lúc đó, một ông lão trên chiến hạm của Ma Tông đứng ở phía trước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhìn về phía xa. Thiên thành có ai có thể chủ sự? Lão giả mở miệng, nụ cười mang theo vẻ âm tàn. Ánh mắt quét qua tứ phương. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện trên chiến hạm bên kia, đứng ở phía trước. Ngươi có thể chủ sự? Lão giả hỏi lại. Tự nhiên. Mọi người kinh ngạc, nhưng chỉ có chiến tử là không hề nghi ngờ. Một ông lão đứng bên cạnh ghé vào tai hắn nói gì đó. Tử Hàn vẫn đứng một mình trên đỉnh núi, tĩnh lặng nhìn chúng sinh, dường như mọi thứ không liên quan gì đến hắn. Chiến đấu nửa tháng, hôm nay có mang đến kết quả không? Hả? Kết quả? Ý gì? Mọi người rối rít hỏi, có chút không hiểu. Lão giả cười một tiếng, nhìn tứ phương, nhìn chúng sinh thiên vực, nói, để cứ tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa gì. Sao không đổi một phương thức để kết thúc mọi chuyện? Loại phương thức nào? Ta và ngươi, mỗi bên cử ra 5 người. Mỗi người đánh một trận, phân thắng thua. Như thế nào? Hả? Mọi người sững sờ, kinh ngạc nhìn lão giả Ma Tông. Lời nói của hắn có vẻ hơi đột ngột. Mọi người không biết người Ma Tông rốt cuộc có ý gì, rơi vào suy tư. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút do dự. Tử Hàn cầm kiếm đứng trên đỉnh núi, nhìn một màn này. Huyết sắc trong tròng mắt màu xám dần tan biến, số máu tươi còn lại không đáng kể. Nghe những lời đó, Tử Hàn cười lên. Thu hết huyết sắc, muốn rời đi sao? Tử Hàn cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía xa, nhìn chiến tử. Nhớ lại trận chiến vừa rồi, hắn có chút kinh hãi. Chiến lực của chiến tử quả thật là một đối thủ khó khăn, thậm chí còn mạnh hơn cái gọi là thiên thành ngũ tử. Bất giác, Tử Hàn lại muốn cùng hắn đánh một trận. Tất cả tĩnh lặng, tất cả lặng lẽ chờ đợi. Tử Hàn đứng yên. Lúc này, người thiên thành nhìn quanh, trong mắt có chút ngưng trọng, rồi đưa ra quyết định. Lập chiến đấu ước, 5 trận chiến, người thắng làm vua. Một vệt hào quang lưu chuyển trên bầu trời, mang theo một loại uy thế khó tả. Quang hoa bao quanh ý chí của người thiên thành. Lão giả Ma Tông cũng đồng thời xuất thủ, đạo quang hoa như mực chuyển động. Hai người giao nhau, tạo nên thiên địa cộng minh. Chương 281 A Thiên Mộng Hoàng Tử. Dưới bầu trời u ám, hai vệt sáng đang xen nhau. Từng đạo quang hoa tiêu tán ra tứ phía, khiến thiên địa rung rẩy, như công nhận mọi chuyện. Lão giả Ma Tông khẽ nhếch môi, nở một nụ cười khó hiểu. Chiến đấu ước đã thành. Một câu nói này khiến chiến ý của Ma Tông trỗi dậy. Vô số người tranh nhau sinh ra trận, linh lực mạnh mẽ dâng trào. Từng khu vực trở nên tĩnh lặng, bởi vì mỗi khu vực đều có một khí tức cực kỳ mạnh mẽ hiện lên. Tất cả đều muốn chiến đấu, chiến ý sục sôi. Trong mắt Tử Hàn, mấy lão giả đang ngồi xếp bằng trên chiến hạm cuối cùng cũng đứng dậy. Huyết sắc trong mắt hắn tan hết, khóe miệng nở một nụ cười, nhìn mọi chuyện. Một người trong số họ gật đầu với lão giả đã lên tiếng trước đó. Lúc này, Tử Hàn dường như đã hiểu ra điều gì. Hàng vạn dòng máu tươi đã bị Ma Tông thu liễm. Dù không biết họ dùng máu tươi để làm gì, nhưng mục đích của họ đã đạt được. Tử Hàn cảm nhận thiên địa chiến minh, cũng hiểu vì sao lão giả Ma Tông muốn người thiên thành chủ sự đáp ứng. Được, nếu chiến đấu ước đã thành, tiền đặt cược của thiên thành là gì? Hả? Mọi người lại sững sờ. Hóa ra đồ ước còn có tiền đặt cược. Có lẽ có người hiểu, nhưng không phải ai cũng biết. Người thiên thành nhìn lão giả Ma Tông, hỏi, "Cái tiền đặt cược của Ma Tông ngươi là gì?" 1000 tòa thành trì dưới thiên vực. Hít. Mọi người hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn cảnh này. 1000 tòa thành trì là một cái giá không hề nhỏ. Con số này gần bằng tổng số thành trì của một hoàng triều trung đẳng. Đối với một thần hoàng triều, đó cũng là một khoản tiền lớn, là tổn thất mà bất kỳ hoàng triều nào cũng không thể gánh nổi. Đừng nói hoàng triều, ngay cả thiên thành cũng phải thận trọng khi bỏ ra 1000 tòa thành trì làm tiền đặt cược. Nhưng lão giả Ma Tông chỉ ở linh thần cảnh. Có lẽ ở đây hắn có địa vị tôn sùng. Nhưng trong Ma Tông hắn chỉ là một hộ pháp. 1000 tòa thành trì. Người thiên thành sững sờ. Mọi người cũng kinh hãi. Lão giả Ma Tông lại lên tiếng, "Ngay nếu thiên thành thắng, Ma Tông ta không chỉ nhường ra 1000 tòa thành trì, mà còn rút khỏi 300 châu khống chế bên trong thiên vực." Đây. Mọi người lại kinh hãi, ánh mắt đổ dồn về phía người thiên thành. Hắn vẫn còn do dự. Chuyện này quá quan trọng, không phải hắn có thể tự quyết định. Nhưng khi mọi người đang chờ đợi câu trả lời của hắn, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên thiên vũ, tiến vào thiên linh cốc. Thiên thành ta đồng ý. Một thanh niên trẻ tuổi bước vào chiến trường. Mọi người chưa kịp nhìn rõ mặt, người thiên thành đã lên tiếng, "Ê được, đã như vậy, có ai trong thiên vực chúng ta nguyện ra trận không?" Vút. Từng đạo quang hoa hiện lên, khí tức mạnh mẽ bộc phát. Vô số người tranh nhau xin ra trận. Nhưng ánh mắt lão giả đảo qua, lộ vẻ thận trọng. Trận chiến này quan trọng, hắn không thể không cẩn thận. Lúc này, trong Ma Tông, một thân ảnh xuất hiện, đứng trên Thiên Linh Cốc. Đó là một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, thanh tú tuấn dật, da trắng nõn, đồng tử đen lấy nhìn chúng sinh, mang theo một loại uy thế. Ma Tông, Bạch Niệm Vũ. Vút. Khi thiếu niên xuất hiện, ánh sáng trắng lưu chuyển. Dưới chân hắn đạp bạch quang, vô số ánh mắt đổ dồn về phía thiếu niên, kinh hãi. Hít. Ma Tông, Linh Ma Tử thứ 9, Bạch Niệm Vũ. Trời à, không ngờ Ma Tông trận đầu đã phái Linh Ma Tử xuất chiến. Khi thiếu niên xuất hiện, mọi người đều sợ hãi. Ai cũng biết trong Ma Tông có 9 Linh Ma Tử. Mỗi người đều có thiên tư tuyệt diễm, là một trong vạn người, là người có chiến lực vô song. Thậm chí 9 Linh Ma Tử còn là những thiên kiêu cùng hàng với Thiên Thành Ngũ Tử. Ma Tông phái Linh Ma Tử ra trận đầu tiên, mọi người làm sao không sợ hãi. Bạch Niệm Vũ quanh thân dũng động bạch quang, dưới chân là quang hoa chuyển động, khí tức đáng sợ không ngừng lan tỏa. Nhìn Bạch Niệm Vũ, người thiên vực bàn tán xôn xao. Chiến tử đứng thẳng, ánh mắt bất động nhìn cảnh này. Thiên Mộng Hoàng Triều, Thiên Mộng Hoàng Tử sinh ra trận. Hả? Mọi người nhìn về phía người vừa lên tiếng. Một thanh niên mặc chiến giáp màu bạc, sau lưng đeo một cán chiến kích, khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ lạnh lùng, nhìn người Thiên Thành. Thiên Mộng Hoàng Tử. Người Thiên Thành sắc mặt thay đổi, như đang suy tư, rồi đồng ý, "Ê được, vậy mời Thiên Mộng Hoàng Tử ra trận." Vút. Thiên Mộng Hoàng Tử hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, rơi xuống trước mặt Bạch Niệm Vũ. Hai người đối diện, hai cổ uy thế hoàn toàn khác nhau chợt hiện, khí cơ cuốn quýt. Cuối cùng cũng thấy Thiên Mộng Hoàng Tử của Thiên Mộng Hoàng Triều. Thiên Mộng Hoàng Triều là thần hoàng triều, Thiên Mộng Hoàng Tử là truyền nhân của hoàng triều, thiên tư cực cao, chiến lực vô song. Trận chiến này nhất định có thể thắng. Khi Thiên Mộng Hoàng Tử xuất chiến, mọi người bàn tán xôn xao. Thiên Mộng Hoàng Tử là truyền nhân của thần hoàng triều, nhất định có thiên tư cực cao. Nếu do hắn xuất chiến, đó là một lựa chọn tốt. Mọi người đặt kỳ vọng vào hắn. Thiên Mộng Hoàng Tử và Bạch Niệm Vũ chiến đấu. Quang hoa lưu chuyển, hai người va chạm, dù chỉ là linh thần tứ chuyển cảnh, nhưng lại chiến đấu với một loại uy thế đáng sợ. Quang hoa bao phủ tứ phương trên Thiên Linh Cốc. Trong ánh sáng vô tận, Bạch Niệm Vũ dường như yếu đuối, nhưng lại dùng tay không cứng rắn chống lại chiến kích của Thiên Mộng Hoàng Tử. Tiếng len keng vang lên, Bạch Niệm Vũ như làm bằng kim thiết, không hề lùi bước. Nhưng mọi người đã quên mất Tử Hàn đang đứng ở đằng xa. Tử Hàn thu hồi trường kiếm, khoanh tay đứng nhìn, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Nhìn Thiên Mộng Hoàng Tử mặc ngân giáp, trong mắt màu xám động đậy. Thiên Mộng Hoàng Triều, Thiên Mộng Hoàng Tử, ngươi đáng xê hết. Chương 282A, một chiến đấu chính là một bại. Trên Thiên Linh Cốc, Tử Hàn tĩnh lặng quan sát. Hai bóng người liên tục đổi chỗ. Thiên Mộng Hoàng Tử dương cao chiến kích, mang theo uy thế khó tả, quanh tạp xuống Bạch Niệm Vũ. Nhưng ngay lúc đó, Bạch Niệm Vũ phất tay, nghênh đón đòn đánh, vẻ mặt vẫn thong dong. Bạch Niệm Vũ bước chân lăng không. Mỗi bước chân chạm vào hư không đều sinh ra bạch quang lưu chuyển. Mỗi bước chân là một vệt hào quang. Quang hoa lưu chuyển, trôi lơ lửng quanh người hắn. Ầm. Bạch Niệm Vũ lại lần nữa đối đầu với Thiên Mộng Hoàng Tử. Một làn sóng linh lực đáng sợ lại lan ra tứ phía. Dư âm dường như lan rất xa. Dù Tử Hàn đứng trên phong vũ, dư âm vẫn lướt qua bên cạnh hắn. Cảm thụ dư âm này, chân mày Tử Hàn khẽ động. Trong mắt màu xám liếc nhìn Bạch Niệm Vũ, có chút kinh dị, ngờ không hổ là linh ma tử của Ma Tông, quả nhiên mạnh mẽ. Tử Hàn kinh ngạc vì khi dư âm tới gần hắn, hắn đã nhìn thấy rõ ràng. Dư âm lưu... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.